Cho dù như vậy, cô vẫn không muốn thừa nhận. Sau khi đã nhặt ví tiền lên, Hạ Tịch Nghiên nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng từ từ mở ra. Sau đó, khi nhìn thấy tấm hình bên trong, liền lập tức ngây người. Cũng vì người trên bức ảnh chính là cô. Chụp từ khi nào cô cũng không biết rõ, nhưng Hạ Tịch Nghiên rõ ràng nhất, đây chính là tuyệt đối là ví tiền của Mục Chính Hy. Khi nhìn thấy hình ảnh của mình, Hạ Tịch Nghiên ngây ngốc cả người. Xe của Mục Chính Hy đậu ở bên ngoài, còn ví tiền của anh thì rơi nơi này. Giây phút này, Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy ví tiền, những việc không muốn tin tưởng vẫn không cách nào tin tưởng được, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Mục Chính Hy. Trong trái tim của cô không ngừng gọi cái tên này, nỗi đau này không cách nào diễn tả được. Đứng bất động, nhìn ví tiền, cô chỉ biết ôm chặt nó vào trong lòng, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Lúc này có một bóng người từ phía sau bước lên trước, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên thì nhíu mày. Hạ Tịch Nghiên. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Hạ Tịch Nghiên ngây người, ngước đầu xoay lại. Khi nhìn thấy người đang đứng phía sau, trong giây phút nhất thời lập tức chết lặng. Mục Chính Hy đang đứng sau lưng cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập nước mắt của cô, liền nhíu thật chặt chân mày. Vậy kế tiếp, Mục Chính Hy vẫn chưa kịp lên tiếng, Hạ Tịch Nghiên ngược lại chạy về phía anh, ôm chặt lấy anh, đem bản thân nhào vào trong ngực của anh. Mục Chính Hy. Cô nghẹn ngào kêu tên của anh. Mục Chính Hy đứng tại chỗ, đối với hành động ôm ấp lúc này của cô, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tại sao cô có mặt ở nơi này? Một loạt câu hỏi lúc này đã không còn quan trọng. Hiện tại, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là anh thích cảm giác này. Anh rất thích cái ôm của Hạ Tịch Nghiên, khiến cho anh có một cảm giác được người khác rất cần. Mục Chính Hy, tại sao anh không nghe điện thoại? Anh có biết tôi lo lắng cho anh như thế nào không? Anh có biết nơi này vừa xảy ra án mạng không? Anh có biết giỏi chết tôi rồi không? Anh không phải nói cái đồng hồ chết tiệt này có thể tìm thấy anh sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Hạ Tịch Nghiên vừa ôm Mục Chính Hy vừa nghẹn ngào mà khóc. Anh có biết tôi lo lắng thế nào không? Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm thế nào đây? Hạ Tịch Nghiên nghẹn ngào vừa khóc vừa nhìn Mục Chính Hy. Giây phút này bất cứ lời nào cũng không nói ra được, vì cô rõ ràng có thể cảm nhận được chỉ cần có Mục Chính Hy, cô một chút cũng không sợ hãi. May mắn anh vẫn còn sống. Mục Chính Hy đứng ở một bên, mặc dù anh rất đau lòng cho những giọt nước mắt của Hạ Tịch Nghiên, nhưng hiện tại những từ ngữ và chữ nghĩa mà cô dùng, Mục Chính Hy liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thì ra cô lo lắng cho anh đến vậy, thì ra cô cần anh như vậy. Nghĩ đến đây, anh liền cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên, vươn tay sờ sờ mái tóc dài của cô. Anh không sao cả, có phải đã dọa em rồi không? Anh còn dám nói, nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì, không lẽ anh thật sự muốn tôi phải ăn năn hối hận cả đời sao? Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó càng ôm chặt lấy anh. Cô không muốn buông tay, chỉ e rằng một khi buông tay, chỉ sợ đây là ảo giác. Khi nghe thấy những lời nói của Hạ Tịch Nghiên, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười. Nếu như có thể dùng sinh mệnh của anh để đổi lấy bình an cho em, vậy thì anh cũng tình nguyện. Vậy kế tiếp, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp dùng một nụ hôn để chặn mọi lời nói của Mục Chính Hy. Cô không muốn anh dùng sinh mạng của mình để đổi lấy bình an của bản thân cô. Cô chỉ muốn anh có thể sống tốt. Nhưng điều này, ngay giây phút này đây, Hạ Tịch Nghiên tiến đến gần, Mục Chính Hy ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Sau đó anh liền nếm được nước mắt ở trên khuôn mặt của cô. Giây tiếp theo, anh biết rằng bản thân đã khiến cho cô lo lắng sợ hãi đến mức nào. Khóa chặt cô trong lòng ngực của mình, Mục Chính Hy càng gia tăng thêm nụ hôn của mình. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Mục Chính Hy cảm thấy Hạ Tịch Nghiên có chút hít thở không thông, lúc này mới buông cô ra. Xin lỗi, là anh không suy nghĩ đến tâm trạng của em. Mục Chính Hy lên tiếng xin lỗi. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu, hiện tại giây phút này, cô cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Anh nhận được tin tức Hạ Lục Nguyên đang ẩn nấp ở đây, cho nên anh liền nhanh chóng đến đây. Nhưng mà khi anh đến đây, nơi này lại xảy ra án mạng, có rất nhiều cảnh sát bao quanh xung quanh. Anh liền biết chỉ cần có cảnh sát xuất hiện, cho dù có liên quan đến Hạ Lục Nguyên hay không thì ông ta cũng sẽ chạy trốn. Anh chờ đến khi cảnh sát rời khỏi hiện trường của vụ án, lúc này mới đến đây để kiểm tra. Vậy thì Hà Tịch Nghiên nhìn sang ví tiền của anh. Không cẩn thận làm rơi mất, anh cũng không chú ý đến. Hà Tịch Nghiên im lặng, cho nên mới nói cô vừa rồi chính là tự mình diễn trò sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên nhìn không được mà đỏ ửng lên. Thật sự là quá mất mặt. Vậy tại sao điện thoại của anh không liên lạc được? Hà Tịch Nghiên hỏi, trong giọng nói có ý trách mắng. Nếu như Mục Chính Thị nhận điện thoại của cô thì cũng không sẽ xảy ra chuyện như vừa rồi. Anh để điện thoại ở trong xe. Mục Chính Thị dứt khoát trả lời. Hà Tịch Nghiên lại một lần nữa im lặng. Dù sao bất kể như thế nào, tất cả đều trùng hợp trở thành tình huống của hiện tại. Hà Tịch Nghiên thật sự hận đến mức không thể chui vào một cái khe nào đó. Khuôn mặt đỏ ửng từng trận. Tâm trạng của Hà Tịch Nghiên lúc này cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung. Hà Tịch Nghiên lại nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay rồi nói. Còn nữa, còn có cái đồng hồ này. Không phải anh nói có thể gọi điện thoại hay sao? Tại sao tôi không có cách nào liên lạc được với anh? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Nghe đến đây, Mục Chính thì nhíu mày hỏi cô. Em gọi điện thoại cho anh sao? Hà Tịch Nghiên nghiêm túc gật đầu. Mục Chính thì nhíu mày, nhấc tay lên kiểm tra điện thoại của bản thân, sau đó mỉm cười. Anh cười cái gì? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Em không phải gọi cho anh, mà gửi tin nhắn thoại đến cho anh. Mục Chính Thị mỉm cười nói. Gửi tin nhắn thoại sao? Hà Tịch Nghiên nhíu mày, không nói nên lời có bao nhiêu quẩn bách của mình. Một chiếc đồng hồ có cần phải cài đặt nhiều phần mềm phức tạp như vậy không? Hà Tịch Nghiên lại nói. Nhìn dáng vẻ lúc này của cô, Mục Chính Thị mỉm cười. Biết rõ cô nhất định đang ngại ngùng vì những lời mình vừa nói. Mục Chính Thị vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của cô. Là do em không biết sử dụng, có điều em vẫn có thể tìm được đến đây. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ngược lại cũng không nói điều gì, sắc mặt ửng đỏ, nhìn vô cùng đặc biệt thu hút người khác. So với Hà Tịch Nghiên của bình thường, có thêm vài phần gợi cảm, vài phần xúc động, khiến cho nội tâm của Mục Chính Thị cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Nói cho anh biết, những lời em vừa nói có phải thật không? Mục Chính Thị nhìn cô mà hỏi. Hai người hiện tại đang đứng ở một nơi kỳ quái như vậy, trò chuyện những điều này, thật sự là một chuyện kỳ lạ. Nhưng mà điều kỳ lạ hơn chính là, hiện tại Mục Chính Thị đang ở bên cạnh cô. Hà Tịch Nghiên liền cảm thấy đặc biệt an tâm, không lo lắng bất cứ điều gì, cũng không còn chút sợ hãi nào, giống như tất cả mọi chuyện, anh đều có thể giải quyết được. Cái gì? Hà Tịch Nghiên chớp mắt, giả vờ nghe không hiểu. Chính là những điều em vừa nói. Tôi nói gì cơ? Nói rằng em lo lắng cho anh, quan tâm cũng như sợ hãi sẽ mất đi anh. Ánh mắt của Mục Chính Thị nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen toàn bộ đều là tình yêu cùng sự cưng chiều. Hà Tịch Nghiên căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt anh, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói. Anh vì tôi mà không tiếc mạng sống của mình, tôi quan tâm lo lắng cho anh cũng là chuyện đương nhiên. Cũng bao gồm sẽ đánh mất anh. Mục Chính Thị nhíu mày hỏi. Hà Tịch Nghiên gấp gáp gật đầu, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhưng mà Mục Chính Thị không hề tin. Cảm giác vừa rồi rõ ràng chân thật như vậy, trong lòng cô rõ ràng có anh. Nghĩ đến đây, Mục Chính Thị cũng không tiếp tục miễn cưỡng, liền nhấc tay lên nói. Em vừa rồi đang gửi tin nhắn gì cho anh vậy? Anh muốn nghe thử. Nhìn hành động của anh, Hà Tịch Nghiên đột nhiên cảm giác giống như bản thân đã làm chuyện gì đó sai trái. Không cần. Cô lập tức vươn tay chặn anh lại. Giây kế tiếp, Mục Chính Thị trực tiếp ôm lấy cô vào lòng, ôm chặt lấy vòng eo của cô. Hai người liền áp sát vào nhau, đều có thể cảm nhận được tiếng hít thở của đối phương. Hà Tịch Nghiên chớp hàng mi dài cong vút của mình nhìn Mục Chính Thị, không biết nên làm điều gì. Mục Chính Thị ngược lại vô cùng bá đạo mà nhìn cô. Mau nói cho anh biết, em có phải rất lo lắng cho anh không? Trong tim em có anh, em cũng yêu anh, đúng không? Mục Chính Thị nhìn cô, liền vội vàng hỏi. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, không biết nên mở lời như thế nào. Mau nói cho anh biết, anh không nghe những lời nói dối. Mục Chính Thị nhìn thẳng vào cô, ánh mắt cũng vô cùng chân thành. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ khi nhận ra cảm giác của mình vừa rồi, cô mới phát hiện cô đã yêu Mục Chính Thị. Cho nên khi anh xảy ra chuyện, cô còn cho rằng cái đời này đều không gặp lại được anh, đến mức không biết phải làm thế nào. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên gật đầu, khóe môi của Mục Chính Thị nhếch lên, Chị tiếp theo liền hôn lên đầu môi của Hạ Tịch Nghiên. Có một đội tình yêu, khi cảm thấy bản thân mình sắp đánh mất, bọn họ mới biết được rằng bọn họ vốn dĩ rất quan tâm. Đó chính là tình yêu, cũng là một loại cảm giác mãnh liệt, khiến cho bọn họ hiểu rõ. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có cơ hội mất đi rồi lại có thể sở hữu tình yêu một lần nữa. Mục Chính Hy kéo Hạ Tịch Nghiên về chiếc xe, lại một lần nữa hôn lên môi cô, giống như không cách nào kiềm chế được. Cảm giác chỉ hôn một lần cũng không đủ, hận không thể hiện tại liền có thể ăn cô ngay vào trong bụng. Khi nhận được đáp án từ cô, anh liền cảm thấy tất cả mọi việc mình làm đều vô cùng xứng đáng. Hạ Tịch Nghiên kháng cự, cuối cùng vẫn đẩy Mục Chính Hy ra, hít sâu một hơi rồi nói: Mục Chính Hy, anh đủ rồi. Mục Chính Hy nhìn cô, bàn tay to lớn sờ soạn trên khuôn mặt của cô. Hạ Tịch Nghiên à, mau trả lời cho anh biết, mau nói cho anh biết, em có phải đã yêu anh rồi không? Nhìn dáng vẻ của anh, không chút nào tiết chế, Hạ Tịch Nghiên thật sự không biết nên làm thế nào. Cô chỉ nhìn anh. Mục Tổng, nếu như đã không có chuyện gì khác, chúng ta vẫn nên sớm trở về công ty đi. Vừa nói, cô liền muốn xuống xe. Mục Chính Thị liền kéo tay của cô, nhíu mày nói: Em muốn đi đâu? Khi em đến đây đã lái xe của A Kiệt, tất nhiên phải lái trở về rồi. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe đến chuyện này, Mục Chính Hy trực tiếp nói: Không cần đâu, sau này cho người đến lái là được. Nhưng mà không có nhận nhị gì hết, hiện tại là thế giới được về hai chúng ta. Mục Chính Hy nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tịch Nghiên, có chút không kiềm lòng được mà tiến sát lại gần. Hạ Tịch Nghiên lùi về phía sau, đôi mắt trong suốt như nước nhìn Mục Chính Hy, không biết nên nói như thế nào. Ngay lúc đầu môi của Mục Chính Hy vừa tiến sát đến gần môi của Hạ Tịch Nghiên thì điện thoại của anh lại vang lên, cắt ngang hai người bọn họ. Chết tiệt, ngay lúc này Mục Chính Hy thật sự muốn mắng người. Vốn dĩ muốn ngó lơ, nhưng Hạ Tịch Nghiên lại lùi về phía sau, nhìn Mục Chính Hy mà nhắc nhở: Điện thoại của anh đang reo kìa. Mục Chính Hy thề rằng nếu như người gọi điện thoại đến không có việc gì quan trọng, nhất định sẽ không buông tha cho người đó. Nghĩ đến chuyện này, Mục Chính Hy trực tiếp cầm điện thoại, tức giận mà nghe máy. Alo, Chính Hy à, con mau chóng đến bệnh viện đi, bà nội của con bệnh nặng đã nhập viện rồi. Trong điện thoại, bà Mục lên tiếng nói. Nghe đến chuyện này, Mục Chính Hy lại nghe người hỏi: Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Bà nội của con vừa đột nhiên ngất xỉu, hiện tại đã nhập viện, con nhanh chóng qua đây. Mục phu nhân lại nói một lần nữa. Nghe đến đây, sắc mặt của Mục Chính Hy đột nhiên thay đổi, sau đó liền trả lời: Được, con biết rồi, con lập tức sẽ qua bệnh viện. Dứt lời, anh liền trực tiếp ngắt điện thoại. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên, nhìn phản ứng của Mục Chính Hy, cô liền lập tức biết đã xảy ra chuyện gì không hay. Thế nào rồi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mục Chính Hy ở một bên khởi động xe, ở một bên lại nói: Bà nội ngất xỉu, hiện tại đã nhập viện. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên cũng hoảng hốt. Vậy chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện đi. Sau đó, Mục Chính Hy liền trực tiếp khởi động xe rời khỏi nơi này. Bình thường, nếu như Mục Chính Hy lái xe với tốc độ như vậy, Hạ Tịch Nghiên nhất định sẽ nhắc nhở anh. Sinh mệnh so với bất cứ điều gì đều quan trọng nhất. Nhưng hiện tại cô biết Mục Chính Hy đang rất lo lắng cho bà cụ Mục, liếc mắt nhìn sang khuôn mặt căng thẳng của anh. Hạ Tịch Nghiên nhìn không được mà nói: Anh cũng đừng quá lo lắng, bà nội cát nhân thiên tướng, em tin rằng bà nội nhất định sẽ không có việc gì đâu. Nghe những lời này của cô, Mục Chính Hy gật đầu, tiếp tục phóng xe về hướng bệnh viện. Chỉ mất hơn nửa tiếng, từ vùng ngoại ô lái xe đến bệnh viện thành phố, đợi khi hai người bọn họ đến nơi, bà cụ Mục đã chuyển vào phòng bệnh bình thường. Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên bước vào, khi nhìn thấy Mục Trần cùng bà Mục, Mục Chính Hy liền lên tiếng: Ba, mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Mục Trần cùng bà Mục thấy hai người bọn họ cùng xuất hiện cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: Trưa hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, bà nội còn đột nhiên ngất xỉu, sau đó mọi người lập tức đưa bà vào bệnh viện. Vậy hiện tại như thế nào rồi ạ? Hạ Tịch Nghiên vô cùng lo lắng mà hỏi. Lúc này Mục Trần lại chậm rãi lên tiếng: Bác sĩ cũng đã kiểm tra, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, chính là cao huyết áp, hiện tại đã uống thuốc, truyền nước biển. Bà của con cũng đang nghỉ ngơi, những vấn đề khác có gì hay không thì phải chờ kết quả báo cáo chi tiết ngày mai mới biết được. Nghe những lời này của Mục Trần, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy mới yên tâm phần nào. Ba, mẹ, con biết rồi, hai người yên tâm đi, bà nội nhất định không có chuyện gì. Mục Chính Hy vô cùng khẳng định mà nói. Hạ Tịch Nghiên cũng ở một bên gật đầu. Đúng vậy, sức khỏe của bà nội trước đây vẫn rất tốt, nhất định không có chuyện gì đâu. Nghe những lời an ủi của hai người bọn họ, một phu nhân cùng một Trần lúc này mới yên tâm một chút. Bốn người ngồi trong phòng bệnh chờ đợi, vừa chăm sóc cho bà cùng một, tùy ý trò chuyện vài câu. Sau nửa giờ trôi qua, bà cùng một cuối cùng cũng tỉnh lại. Mẹ, bà cảm thấy thế nào rồi? Bà nội sao rồi? Bốn người gần như đồng loạt tiến về phía giường bệnh mà hỏi thăm. Bà cùng một khi mở mắt, thấy bốn người bọn họ đều có mặt nơi đây, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Các con đã đến rồi sao? Sau đó lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên cũng vui mừng mà nói. Tịch Nghiên, cháu cũng đến rồi sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Đúng vậy, bà nội cháu ở đây này, hiện tại sức khỏe của người như thế nào rồi? Bà nội không sao cả, bà cảm thấy rất tốt. Bà cụt một nhanh chóng nói, sau đó nhìn cô mỉm cười. Cháu tại sao lại đến đây? Lúc này, Mục Chính Thị liền nắm chặt tay của Hạ Tịch Nghiên, nhếch môi nở nụ cười nói. Bà nội, chúng cháu đã ở bên nhau, cùng nhau đến đây. Nhìn bàn tay của hai người nắm chặt, bà cùng một đột nhiên tỉnh táo hơn nhiều liền nói. Hai đứa. Mục Chính Thị lại mỉm cười an ủi nói. Bà nội, bà yên tâm đi, chúng cháu nhất định sẽ ở bên nhau thật tốt. Nghe thấy câu nói này của Mục Chính Thị, đừng nói là bà cùng một, đến cả một trận cùng một phu nhân cũng đều ngây người kinh ngạc. Mặc dù khi nhìn thấy cả hai cùng xuất hiện, bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, e rằng hỏi ra sẽ khiến mọi người ngượng ngùng. Không nghĩ đến, Mục Chính Hy lại tự nói ra. Mà lúc này, Hạ Tịch Nghiên cũng không phủ nhận, chỉ nhìn Mục Chính Hy, đôi môi cũng liền mỉm cười. Mục Chính Hy đã xảy ra chuyện, cô mới biết được rằng thì ra bản thân lại để ý đến anh như vậy. May mà còn có lại được, cô chỉ muốn trân trọng một lần này. Khi nhìn thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau say đắm, bà cụ Mục liền vui mừng không thôi. Những gì hai cháu nói đều là sự thật sao? Mục Chính Thị lại gật đầu, mỉm cười khẳng định. Tất nhiên là thật rồi. Ai dạ, bà nội không muốn nghe cháu nói, chỉ muốn nghe Tịch Nghiên nói rồi. Lúc này, bà cụ Mục nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Bà muốn nghe đích thân Tịch Nghiên nói. Hạ Tịch Nghiên đứng phía sau của Mục Chính Hy, sau khi nghe thấy câu nói của bà cụ Mục có chút ngây người, lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Cuối cùng Hạ Tịch Nghiên vẫn gật đầu. Đúng vậy, đó là thật, bà nội ơi. Câu nói này rốt cuộc cũng khiến tất cả mọi người nhẹ nhõm một phen. Quả nhiên vui mừng nhất chính là bà cụ Mục. Bà liền nhẹ nhàng đánh lên người của Mục Chính Hy. Cháu quả nhiên không khiến bà nội thất vọng, cuối cùng đã theo đuổi được Tịch Nghiên. Mục Chính Hy mỉm cười, Hạ Tịch Nghiên cũng cười theo. Bất kể như thế nào, cháu cũng phải đối xử với Tịch Nghiên thật tốt. Nếu như cháu dám ức hiếp con bé, cũng chính là ức hiếp bà nội, bà tuyệt đối sẽ không buông tha cho cháu đâu. Bà cụ Mục lại dặn dò. Cháu biết rồi bà nội, cháu tuyệt đối sẽ không ức hiếp, làm cô ấy đau lòng đâu. Mục Chính Hy nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, nếu như Chính Hy ức hiếp cháu, cháu nhất định phải nói với bà nội, có biết không? Bà cùng Mục nhìn Hạ Tịch Nghiên dặn dò, ánh mắt khi nhìn Hạ Tịch Nghiên hoàn toàn là sự hài lòng cùng tán thưởng. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ làm theo lời bà nội dặn. Lúc này, Mục Trần nhìn bà cùng Mục. Mẹ à, mẹ vừa tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Mục Trần lại dặn dò. Ây à, mẹ không sao cả. Bác sĩ cũng đã nói không có vấn đề gì rồi. Chỉ là cao huyết áp nên ngất xỉu thôi. Không có vấn đề gì to tát cả. Bà cụ Mục vẫy vẫy tay mà nói. Nhưng mà mẹ không phải vẫn luôn uống thuốc sao? Làm sao lại ngất xỉu vì cao huyết áp? Mục Trần nói. Nhắc đến chuyện này, bà cụ Mục ngây người. Mục Trần đã nhìn sang Mục phu nhân. Lúc này Mục phu nhân liền nói. Em mỗi ngày đều giúp mẹ phân chia thuốc rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Nhìn biểu cảm của Mục Trần, bà cụ Mục nhanh chóng liền giải thích. Được rồi, con không cần hỏi Nhật Lâm nữa. Chuyện này không liên quan đến nó, là do bản thân mẹ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt liền tập trung hết lên trên người của bà. Nhìn ánh mắt của tất cả mọi người, bà cũng một ngày người, lại có chút ngại ngùng nói. Là mẹ mỗi lần đều lừa Nhược Lâm ra ngoài, sau đó đem thuốc vứt đi. Bà cụ ấp a ấp úng mà nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bà. Bà nội, mẹ. Lúc này bốn giọng nói đồng thời vang lên. Ây da, mẹ hiện tại đã biết sai rồi. Mẹ biết làm sao biết được hậu quả nghiêm trọng như vậy cơ chứ. Bà cụ Mục đặc biệt vô tội mà nói. Nhìn biểu cảm của bà cụ Mục, tất cả mọi người đều không nhịn được tiếp tục trách mắng. Cho dù có nói tiếp cũng không cách nào nói lại bà cụ Mục được. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ đốc thúc mẹ mỗi lần uống thuốc xong thì mới rời khỏi. Một phu nhân lại nói. Mục Trần liền gật đầu. Như vậy vất vả cho em rồi. Mục Chính thì lại nhìn bà cụ Mục. Bà nội, nếu như bà không uống thuốc đúng giờ thì cháu sẽ không mang Tịch Nghiên đến gặp bà. Hả? Nghe thấy điều này, bà cụ Mục lại nhìn anh mà nói. Cháu dám sao? Cháu không dám, nhưng chỉ cần bà ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ cần bà nghe lời uống thuốc, nó không chừng cháu mỗi ngày sẽ mang Tịch Nghiên đến thăm bà. Lời này rõ ràng là có tính uy hiếp. Bà cụ Mục không phục nhìn Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cháu sẽ không nói với bà nội như vậy có đúng không? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Bà nội, cháu sẽ làm như vậy. Tịch Nghiên à, cháu cũng đối xử với bà nội như vậy ạ. Bà cụ Mục lại bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nếu như bà uống nước đầy đủ, cháu mỗi ngày sau khi tan ca đều sẽ đến thăm bà. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Cháu nói thật sao? Bà cụ Mục hỏi lại. Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Vậy được rồi, một lời đã định. Lúc này bà cụ liền vươn tay ngoắc ngoắc tay với Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy nhìn bà không nhịn được mà sỉ vả. Bà nội, lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn chơi trò này sao? Cháu biết cái gì chứ, đây gọi là già nhưng mà tâm không già. Bà cụ Mục vẫn cố chấp đưa tay về phía Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên mỉm cười đưa tay ngoắc ngoắc với bà cụ Mục. Nhìn hành động của hai người bọn họ, tất cả mọi người đều mỉm cười. Cũng không biết trò chuyện bao lâu, khi Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy rời khỏi bệnh viện cũng đã là buổi chiều, xem ra không cần phải quay lại công ty. Em muốn đi đâu? Mục Chính Hy nhìn cô mà hỏi. Về nhà, Hà Tịch Nghiên nói. Được, Mục Chính Hy trực tiếp trả lời một tiếng, sau đó kéo Hà Tịch Nghiên rời khỏi. Hà Tịch Nghiên liền chớp mắt. Em trở về nhà, không phải anh. Anh tiễn em về nhà, Mục Chính Hy vô cùng bá đạo mà nói. Lúc này liền kéo cô về phía chiếc xe. Hà Tịch Nghiên im lặng, cô cũng không nói bất cứ điều gì, liền bước theo Mục Chính Hy lên xe. Sau khi lên xe, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Đúng rồi, em có cần gọi điện thoại cho A Kiệt không? Nói cho cậu ấy biết xe đang ở đâu không? Hà Tịch Nghiên đột nhiên hỏi. Không cần đâu, anh sẽ tự nói với cậu ấy, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Vậy thì được. Sau khi trả lời một tiếng, Hà Tịch Nghiên cũng không nói thêm điều gì. Lúc này Mục Chính Hy vươn tay nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng đặt lên trên vô lăng. Hà Tịch Nghiên ngây người, ăn ý nhìn sang Mục Chính Hy, chỉ nhìn thấy lúc này anh đang nhếch môi cười. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười theo, giống như một đứa trẻ, cũng ngầm chấp nhận hành động này của anh. Anh đã từng nói qua em nhất định sẽ thuộc về anh. Mục Chính Hy nói lời thề son sắt, sau đó nắm chặt tay của Hà Tịch Nghiên, nhẹ nhàng đặt lên trên khóe môi của anh mà hôn nhẹ. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên cũng lên tiếng. Là do ai nói? Anh. Mục Chính Hy, em vẫn chưa đồng ý ở bên cạnh anh có được không? Hà Tịch Nghiên lại nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhíu mày. Em, như thế nào lại không tính chứ? Em rõ ràng vừa rồi khi ở bệnh viện đã thừa nhận. Mục Chính Hy nói. Em chính là muốn cho bà nội vui vẻ nên mới nói vậy. Nếu như em đã nói như vậy, cũng chứng tỏ đã không cách nào quay đầu lại được. Mục Chính Hy bá đạo nói. Bất kể Hà Tịch Nghiên có nói thêm điều gì, hiện tại anh cũng đã nhận định rằng cô bây giờ đây là người của anh. Hà Tịch Nghiên liền ngẩng đầu nói. Mục Tổng, nếu anh muốn em đồng ý thì vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm. Vừa nói, khóe môi của cô cũng mỉm cười. Nụ cười này khiến cho Mục Chính Hy cảm thấy chân thật hơn bao giờ hết. Khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh liền cảm thấy trong lòng cũng vui mừng không thôi. Sau đó lại bổ sung một câu. anh nhất định sẽ cố gắng. Câu nói này khiến Hà Tịch Nghiên thật sự không hoàn toàn hiểu rõ, cũng chỉ vì cô không có suy nghĩ gì nhiều. Mục Chính Hy lái xe, nhưng mà không trực tiếp lái về nhà, mà lái xe đến siêu thị gần đó. Anh muốn làm gì? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Mục Chính Hy trực tiếp trả lời cô. Mua sắm chút đồ đạc. Vừa nói vừa đẩy cửa xe bước xuống. Hà Tịch Nghiên nhíu mày cũng bước theo anh xuống xe. Trong siêu thị, khi Mục Chính Hy cùng cô bước vào, liền thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh. Anh muốn mua gì? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Mua chút đồ dùng cá nhân thôi, anh trả lời. Cô cũng không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, Hà Tịch Nghiên cũng không hỏi. Nhớ lại ở nhà cũng không còn bao nhiêu đồ ăn, cô cũng vừa muốn mua chút đồ, liền bắt đầu đi dạo xem. Hai người vừa xuất hiện, nam thanh nữ tú, không nghi ngờ gì, chính là hình ảnh đẹp mắt nhất. Không ít người nhìn bọn họ thì thầm to nhỏ. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ngược lại không có cảm giác gì, hai người chỉ quan tâm việc đi dạo siêu thị. Hai người đi dạo một vòng, Hà Tịch Nghiên đã mua đồ ăn cùng thức uống, Mục Chính Hy chỉ mua đồ dùng hàng ngày. Mục Chính Hy liền đem đồ đạc để lên trên quầy thanh toán, sau đó trực tiếp rút thẻ thanh toán. Hành động này của anh khiến cho không ít thiếu nữ phía sau hâm mộ không thôi. Hà Tịch Nghiên cũng không tranh giành thanh toán. Nếu cùng một người đàn ông tranh giành thanh toán, không nghi ngờ gì, chính là đả kích đối với anh ta. Đặc biệt với kiểu đàn ông kiêu ngạo như Mục Chính Hy, làm sao có thể để cho phụ nữ trả tiền được. Điều quan trọng nhất chính là Mục Chính Hy có rất nhiều tiền. Sau khi hai người đã mua xong đồ đạc, liền trực tiếp trở về. Dù sao, siêu thị cũng cách nhà rất gần, chỉ cần mất vài phút đã đến. Hai người bọn họ vừa lên lầu, Hà Tịch Nghiên đem đồ đạc đặt vào trong nhà bếp, chuẩn bị sắp xếp vào trong tủ lạnh. Lúc này, nhìn thấy Mục Chính Hy bắt đầu thu dọn đồ từ trong túi ra. Dép đi trong nhà, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng. Hà Tịch Nghiên đứng một bên quan sát, cũng ngây người. Đây là tiết tấu gì cơ chứ? Có chuyện gì vậy? Vừa nói, Mục Chính Hy trực tiếp cầm khăn mặt cùng bàn chải đánh răng bước vào nhà vệ sinh. Hà Tịch Nghiên cũng bước theo vào bên trong. Có thể hỏi rằng, anh đây đang muốn làm gì không? Anh đã quyết định, khi vết thương vẫn tạm thời chưa lành, sẽ ở nơi này của em, thuận tiện chăm sóc cho em, cũng thuận tiện cho việc anh bảo vệ em. Mục Chính Hy nói, lý lẽ vô cùng cứng rắn và có lý. Hà Tịch Nghiên cũng không lên tiếng phản bác, chỉ nhìn thấy Mục Chính Hy trực tiếp đem bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng của cô vứt vào bên trong thùng rác. Hà Tịch Nghiên lại nói, Mục Chính Hy, anh muốn làm gì? Anh đã giúp em mua đồ dùng mới. Vừa nói, Mục Chính Hy liền thuận tay đem những món đồ mới sắp xếp vào trên giá, còn có đồ đạc của mình. Hà Tịch Nghiên chớp mắt nhìn anh, sau đó nhìn thấy những đồ đạc anh sắp xếp trên kệ liền ngây người. Đây tuyệt đối là tiết tấu của những đôi tình nhân. Sau đó, màn diễn ra tiếp theo chính là chỉ cần những vật dụng của Hà Tịch Nghiên liền bị Mục Chính Hy vứt vào trong thùng rác, sau đó là những vật tình nhân mới mua được xếp lên trên. Hà Tịch Nghiên vừa muốn lên tiếng, Mục Chính Hy liền nói, đây đều là những đồ dùng tốt nhất, khăn lòng em đang sử dụng không tốt cho da mặt. Hà Tịch Nghiên lại im lặng, sau đó những lời vừa nói ra liền cứng rắn nhét vào bên trong. Chỉ thấy sau khi Mục Chính Hy sắp xếp xong, bất kể là bàn chải, kem đánh răng hay là khăn lông, đều là đồ dùng cho tình nhân. Mục Chính Hy, anh làm như vậy đã hỏi qua ý em chưa? Không cần phải cảm ơn anh đâu. Nói xong, Mục Chính Hy trực tiếp bước qua. Hà Tịch Nghiên nhíu mày cùng bước theo sau. Sau đó chính nhìn thấy đôi dép đi trong nhà của mình cũng bị Mục Chính Hy hoa lệ vứt vào trong thùng rác. Sau đó liền đặt một đôi dép bông trong nhà vào chỗ cũ. Hà Tịch Nghiên xem như không còn gì để nói, cũng không muốn tiếp tục nói. Đợi đến khi Mục Chính Hy dặn vặt xong rồi lại nói vậy. Sau đó cô pha một ly cà phê, ngồi xuống từ từ chờ đợi. Mục Chính Hy sau khi dọn dẹp xong cũng bước qua, ngồi xuống cầm lấy ly cà phê uống. Hà Tịch Nghiên bắt chéo chân nhìn Mục Chính Hy, nhếch môi cười. Mục tổng à, anh dọn dẹp xong chưa? Đã dọn dẹp xong rồi. Mục Chính Hy gật đầu. Không nghĩ rằng Mục tổng lại còn biết xử lý những chuyện này. Hà Tịch Nghiên nói, trong giọng nói khiến người khác nghe không rõ là đang khen ngợi hay đang hạ thấp anh. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên. Anh cũng không phải tàn tật, có gì là không biết cơ chứ. Chỉ là đem đồ đạc bước sang một bên, có gì khó đâu. Mục Chính Hy cố ý phớt lờ ánh mắt kỳ lạ từ Hà Tịch Nghiên. Nhưng mà anh không cảm thấy rất lãng phí sao? Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh mà hỏi. Có những món đồ nếu trải qua một thời gian thì cũng phải thay đổi, dọn dẹp. Đây cũng là chịu trách nhiệm với bản thân. Hà Tịch Nghiên à, em vẫn nên cảm ơn anh đi. Mục Chính Hy lại nói. Điệu bộ này giống như anh đang nhắc nhở Hà Tịch Nghiên phải cảm ơn anh vậy. Được rồi, Hà Tịch Nghiên thừa nhận. Nhưng mà vẫn có một điểm Hà Tịch Nghiên vô cùng không thể lý giải được. Mục Tổng à, anh hiện tại sống ở nhà em. Em như thế nào lại không biết cơ chứ? Em hiện tại không phải đã biết rồi sao? Anh không phải nên thông báo trước với em một tiếng sao? Nếu như anh nói trước, em sẽ đồng ý sao? Tất nhiên là không rồi. Chính vì vậy, tại sao anh phải nói trước cơ chứ? Mục Chính Hy vô cùng hợp lý mà trả lời. Em hiện tại cũng không đồng ý. Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy liền buông ly cà phê trong tay xuống, bước về vị trí ngồi của Hà Tịch Nghiên. Hiện tại, Hà Tịch Nghiên muốn lùi về phía sau đã không kịp, trực tiếp bị Mục Chính Hy ôm vào trong lòng. Em hiện tại nói thì cũng đã muộn rồi. Tại sao? Hà Tịch Nghiên lại hỏi ngược lại. Bởi vì anh đã quyết định rồi. Hà Tịch Nghiên vừa muốn lên tiếng, Mục Chính Hy liền nói. Anh ở nơi này sống có rất nhiều điểm tốt. Ví dụ, Hà Tịch Nghiên nhướng mày hỏi. Đầu tiên anh có thể bảo vệ em. Thứ hai, chúng ta có thể thương lượng đối sách, xem làm thế nào có thể dẫn dụ Hà Lục Nguyên xuất hiện. Thứ ba, chúng ta có thể cùng nhau đi làm. Thứ tư, không cần đưa đón, rất thuận tiện. Em có thể chăm sóc anh, cũng có thể báo đáp ân tình, ân nhân của mạng này. Thứ sáu, Mục Chính Hy đột nhiên tiến đến gần, cách khuôn mặt cô chỉ vài phân, hướng về phía cô nở nụ cười mê người. Thứ sáu, chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm. Hà Tịch Nghiên im lặng, xem ra điều thứ sáu mới là quan trọng nhất. Từng lời từng chữ đều nói rất có đạo lý, nói ra có rất nhiều lợi ích. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ở phía dưới, ánh mắt càng thâm sâu cùng chân thật, Hà Tịch Nghiên nhất thời bối rối, không biết nên mở lời kháng cự như thế nào. Em nói xem, có nhiều lợi ích như vậy, vậy tại sao anh lại không thể ở lại nơi này? Mục Chính Hy lại tiếp tục lên tiếng. Nhìn anh càng ngày càng tiến đến gần, Hà Tịch Nghiên lúc này mới khôi phục tinh thần. Nhưng mà cô vẫn chưa dứt lời, Mục Chính Hy trực tiếp chặn lại. Như vậy thì không có chuyện gì để tranh cãi nữa. Hà Tịch Nghiên mở to đôi mắt nhìn Mục Chính Hy, nhất thời không biết nên nói điều gì mới tốt. Mục Chính Hy hôn lên đầu môi của cô, càng hôn càng cảm thấy như có thứ gì đó đang bành trướng. Nụ hôn này đã không đủ đối với anh, bàn tay cũng bắt đầu không an phận. Hà Tịch Nghiên lúc này mới thanh tỉnh phần nào, biết rõ ràng bản thân đang làm gì, lập tức đẩy Mục Chính Hy ra xa. Mục Chính Hy, bàn tay của anh còn có thể phóng túng hơn một chút không? Hà Tịch Nghiên nói. Thật sự là có thể sao? Mục Chính Hy nhướng mày, giả vờ vô tội hỏi. Vừa nói, bàn tay tiếp tục lần vào trong quần áo của cô. Hà Tịch Nghiên thật sự đã thua dưới tay của anh. Mục Chính Hy! Hà Tịch Nghiên hét lên một tiếng. Mục Chính Hy ngồi trên sofa nhướng mày. Anh ở đây này, không cần lớn tiếng như vậy đâu. Hà Tịch Nghiên muốn đứng lên, nhưng Mục Chính Hy vẫn ôm chặt lấy cô. Cho dù như thế nào, cũng không cách nào đứng dậy được. Hà Tịch Nghiên gấp gáp nhíu mày nói. Buông em ra. Mục Chính Hy quả quyết lắc đầu. Hà Tịch Nghiên bất lực nhìn anh nhíu mày nói. Anh thật sự muốn ở lại đây sao? Anh đây chính là cho em cơ hội báo đáp ân tình của ân nhân cứu mạng. Mục Chính Hy như lẽ đương nhiên mà nói. Hà Tịch Nghiên lập tức im lặng. Muốn ở đây cũng được, nhưng nơi này không có phòng cho anh. Nếu vậy, chỉ có thể ủy khuất để anh ngủ trên sofa thôi. Hà Tịch Nghiên cười nói. Đây tuyệt đối là cố ý. Nhưng hiện tại vì muốn ở lại nơi này, Mục Chính Hy tất nhiên phải đáp ứng. Được, không có vấn đề gì. Vừa nói, Mục Chính Hy vừa nhìn qua ghế sofa mình đang ngồi, dáng vẻ ngồi không chút thoải mái. Ngày mai, nhất định phải đổi sang một chiếc thoải mái hơn. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, lập tức ngăn chặn. Mục Chính Hy, nếu anh dám đem ghế sofa của em đổi đi, em nhất định sẽ đá anh bay ra ngoài. Mục Chính Hy, Vậy thì anh chỉ đành miễn cưỡng ở đây vậy. Hà Tịch Nghiên nghe thấy giọng điệu này của anh, có cảm giác giống như anh đã có suy nghĩ như vậy. Cục Vô Thức bất lực, chỉ đành cảm thán, Mục Chính Hy thật sự biết cách đốt tiền. Hiện tại có thể rồi chứ? Mục Chính Hy lại nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt dịu dàng, giọng nói mê người. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục. Vừa nói, Mục Chính Hy tiến lên, có ý muốn tiếp tục hôn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lại nhíu mày, lập tức lùi về sau. Chuyện là em đói rồi, em muốn đi nấu cơm. Vừa nói xong, cô lập tức vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh, sau đó bước về phía nhà bếp. Mục Chính Hy lần này không kéo cô lại, nhưng chỉ nhìn bóng lưng của cô, thỏa mãn nhếch môi cười. Vốn dĩ cho rằng phải tốn sức lực mới có thể ở lại, không nghĩ đến lại có thể đơn giản như vậy đã làm được. Trong lòng vô cùng hài lòng và thỏa mãn. Lúc này, Mục Chính Hy cũng đứng lên, bước về phía nhà vệ sinh. Hà Tịch Nghiên còn đang chuẩn bị nấu bữa tối. Nửa tiếng sau, Mục Chính Hy từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, trên người chỉ khoác một chiếc áo tròn tắm, mái tóc vẫn còn ướt. Khi nhìn thấy bóng dáng đang bận rộn trong bếp của Hà Tịch Nghiên, khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm nhận được sự bình yên. Trôi dạt lâu như vậy, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác ổn định là chính tuyệt vời như vậy. Anh chỉ là tự trách bản thân nhiều năm trước, không tự biết mà trân trọng cô ấy. Nhưng mà cũng may mắn, ông trời đối xử không tệ, khiến cho anh còn có cơ hội để bù đắp cho cô một lần nữa. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy liền sải bước chân qua, từ phía sau ôm lấy vòng eo của Hà Tịch Nghiên. Em đang làm gì vậy? Mục Chính Hy đột nhiên xuất hiện, khiến cho cô giật mình. Cô xoay người, nhìn thấy anh chỉ khoác một chiếc áo tròn tắm, dáng vẻ giống như vừa mới tắm rửa mà bước đến. Tóc tai rủ xuống, lò xòa che phức trước mắt, đôi môi mỏng trông đặc biệt gợi cảm. Đặc biệt là bộ ngực lúa mì cứng cáp dưới lớp áo tròn tắm kia. Hầu kết cùng chiếc cằm quyến rũ, khiến Hà Tịch Nghiên cảm thấy Mục Chính Hy chính là một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc, không giống như người thật. Ngây người trong chốc lát, Hà Tịch Nghiên bừng tỉnh, nhìn anh. Anh định hù chết người sao? Đi đường lại không phát ra tiếng động. Mục Chính Hy ngược lại không chút nào để ý, ngước mắt nhìn cô. Khi nào thì em nấu xong? Anh đói rồi. Một lát nữa đi, Hà Tịch Nghiên trả lời, sau đó lại tiếp tục nấu cơm. Mục Chính Hy đứng một bên quan sát, khi nhìn thấy từng hành động của Hà Tịch Nghiên, đối với anh mà nói thì đây chính là một sự tốt đẹp không ngờ. Hà Tịch Nghiên bị anh nhìn có chút không tự nhiên, nhướng mày nhìn Mục Chính Hy. Thế nào, Mục Tổng, không bằng anh tự đến nấu đi. Anh, Mục Chính Hy ngây người. Anh không đói. Vậy thì mời anh ra ngoài, anh ở đây rất cản trở. Có phải em đang ngại ngùng không? Mục Chính Hy lại hỏi ngược lại. Hà Tịch Nghiên trực tiếp liếc mắt nhìn anh. Mục Chính Hy cũng không tiếp tục làm khó cô, liền bước qua, hôn nhẹ lên trên khuôn mặt của cô. Em vất vả rồi, vừa nói liền trực tiếp bước người qua. Hà Tịch Nghiên đứng ở một bên ngây người, sau đó nói, Mục Chính Hy, nếu như anh còn động tay động chân, em nhất định sẽ không khách sáo. Lúc này chỉ nghe thấy giọng nói của anh từ bên ngoài vang lên, một giọng nói vô cùng quyến rũ. Anh không động tay động chân, anh chỉ dùng miệng mà thôi. Hà Tịch Nghiên cảm thấy anh thật vô lại mà. Người vô lại nhất là Mục Chính Hy, không còn ai khác cả. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà khóe môi của cô cũng không nhìn được mà nhếch lên một nụ cười. Khoảnh khắc đó, đột nhiên cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng đến vô cùng. Khi món đồ cuối cùng suýt chút nữa vụt khỏi tay, lại một lần nữa trở về bên cạnh mình, thì ra chính là cảm giác này đây. Khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên. Thì ra thừa nhận một việc không hề khó khăn đến như vậy. Ít nhất vào giây phút này, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Nửa tiếng cũng đã trôi qua, Hà Tịch Nghiên làm xong cơm. Hai người quyết định không ngồi trên bàn ăn cơm trong nhà bếp, mà hai người để trên bàn trà ngoài phòng khách. Hà Tịch Nghiên trực tiếp ngồi trên thảm trải. Cũng không có gì quá phức tạp, cô chỉ đơn giản làm món mì ý. Cô nương à, bữa tối em chính là ăn những thứ này sao? Mục Chính Hy hỏi. Cũng vì anh đến đây, cho nên em mới ăn những thứ này. Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Mục Chính Hy là kẻ kén chọn, ăn uống luôn phải coi trọng đến trình bày. Cho nên Hà Tịch Nghiên sau khi cân nhắc đắn đo liền quyết định làm món này. Nghe nói vậy, Mục Chính Hy hiếp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Cô Hạ à, em có thể giải thích một chút lời vừa rồi là có ý gì không? Người thích giả vờ luôn coi trọng đến cách trình bày, em cũng không thể không làm như vậy. Hạ Tịch Nghiên lại cảm thán mà nói. Nghe đến đây, sắc mặt của Mục Chính Hy không ngừng co rút, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên ngược lại chỉ mỉm cười nhìn anh, ngồi trên nền đất, tiếp tục ăn mì ý trong đĩa của mình. Có điều, việc khiến cho Mục Chính Hy cảm thấy an ủi chính là hiện tại cô làm bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ đến anh. Điểm này khiến anh cảm thấy vô cùng tán thưởng. Liếc mắt nhìn xung quanh, Mục Chính Hy nhìn cô rồi lại nói. Có cụ và anh không? Hạ Tịch Nghiên liền gật đầu. Có chuyện gì sao? Chúc mừng ngày đặc biệt hôm nay, rượu của em để ở đâu? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên còn không kịp nói, quay đầu chỉ về chiếc tủ ở phía sau. Ở trong tủ ấy, ở phía sau. Mục Chính Hy quan sát một lát, trực tiếp bước đến, mở tủ rượu, từ bên trong lấy ra một chai rượu vang. Mục Chính Hy quan sát bình rượu trong tay, có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Anh bước qua nhìn Hạ Tịch Nghiên. Không nghĩ đến, gu thưởng thức của em cũng không tệ, vậy mà lại uống loại rượu tốt như vậy. Em mới không nỡ uống, Hạ Tịch Nghiên nói. Vậy từ đâu mà có? Tống Kỳ tặng. Vừa dứt lời, Hạ Tịch Nghiên liền ngay người, Mục Chính Hy cũng có chút sửng sốt. Sau đó, Hạ Tịch Nghiên xem như không có việc gì, tiếp tục thưởng thức thức ăn của mình. Mà lúc này, Mục Chính Hy liền bước đến, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Sau này, bất kỳ món đồ nào của anh ta cũng không được nhận. Tại sao? Không có tại sao gì cả, chính là không cho em nhận. Mục Chính Hy vô cùng bá đạo mà tuyên bố. Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn anh, không nói bất cứ điều gì. Mà lúc này, Mục Chính Hy cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Sau đó, nhìn sang bình rượu van, anh quyết định tối nay nhất định phải uống sạch nó, một giọt cũng không chừa lại. Sau khi nâng bình rượu lên, hai người liền rót ra một chút. Mục Chính Hy nhẹ nhàng lắc nhẹ chiếc ly trong tay, sau đó nhìn Hạ Tịch Nghiên. Đến đây nào, uống một ly, chúc mừng ngày đặc biệt hôm nay. Hạ Tịch Nghiên nâng ly chạm nhẹ với ly rượu của anh, sau đó lại hỏi. Ngày đặc biệt gì? Nhắc đến chuyện này, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười nhạt, từ từ tiến đến gần Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt quyến rũ, thì thầm vào tai cô. Tất nhiên là ngày đặc biệt, ngày em tỏ tình với anh. Hạ Tịch Nghiên im lặng, vừa nói, Mục Chính Hy vừa nhìn cô mỉm cười. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, trong lòng lại suy nghĩ. Đúng là yêu nghiệt mà. Có điều cô cũng mỉm cười nói. Mục tổng à, e rằng anh hiểu lầm rồi. Em chính là sợ vì anh sẽ ra chuyện, cho nên anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói, sau đó cũng nâng ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mục Chính Hy đặt ly rượu xuống, lại rót thêm một chút, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Em cho rằng hiện tại phủ nhận còn kịp không? Em không phủ nhận, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Sự thật chính là em khẩu thị tâm phi. Vừa nói, Mục Chính Hy liền mỉm cười. Ăn thức ăn do đích thân Hạ Tịch Nghiên làm. Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn anh, cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Cô tiếp tục cúi đầu mà ăn. Lúc này, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, anh làm sao biết được Hà Lục Nguyên ở nơi đó? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy ngây người, sau đó quay đầu nhìn cô. Anh vẫn luôn nhờ vả người tìm ông ta. Hôm nay có người gọi điện thoại nói Hà Lục Nguyên xuất hiện ở vùng ngoại ô, anh liền lập tức tới xem xét. Hà Tịch Nghiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, sau đó nói. Vậy anh có biết như vậy rất nguy hiểm không? Mục Chính Hy mỉm cười nhìn cô. Vậy mà em cũng không thừa nhận em quan tâm anh. Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại anh. Anh có thể nghiêm túc một chút không? Nếu như em thừa nhận quan tâm anh liền nghiêm túc. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên. Được, xem như anh lợi hại. Cô liền nở nụ cười như có như không, sau đó lại nói. Mục tổng à, em chính là rất quan tâm đến anh, sợ anh sẽ ra chuyện, sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy có được hay chưa? Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhìn không được mà bật cười, vươn tay soi lên trên mặt của cô. Tất nhiên là có thể. Ngoan. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn Mục Chính Hy, dáng vẻ không còn gì để nói với anh. Lúc này Mục Chính Hy liền thu lại điệu bộ trêu chọc, nhìn cô mà nói. Tất nhiên là anh không suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Lúc đó chỉ cảm thấy, nếu như Hà Lục Nguyên vẫn còn chưa lọc lưới, vậy thì bất kỳ lúc nào em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên anh lập tức muốn tìm ông ta, căn bản không suy xét quá nhiều. Mục Chính Hy nói rõ từng câu từng chữ, khuôn mặt anh Tuấn hiện lên nét chân thật trước nay chưa từng có, khiến cho Hà Tịch Nghiên khi nhìn thấy, sau khi nghe được, cả trái tim cũng không nhịn được mà rung động. Mục Chính Hy xoay người nhìn Hà Tịch Nghiên, ánh mắt đèn tựa như bảo thạch, sáng chói động lòng người, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở. Không biết từ khi nào, sự an toàn của em trở thành nỗi lo lắng của anh. Anh tình nguyện để bản thân xảy ra chuyện, cũng không muốn Hà Tịch Nghiên có chút tổn thương nào. Sau khi nghe thấy lời nói này, hàng mi của Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng động đậy, ngắm nhìn Mục Chính Hy hồi lâu, cô lúc này mới bừng tỉnh mà nói. Mục Chính Hy à, cảm ơn anh. Từ trước đến nay, Hà Tịch Nghiên luôn thiếu nợ anh câu nói này. Mục Chính Hy liên tục cứu mạng cô rất nhiều lần, hiện tại luôn luôn quan tâm đến an nguy của bản thân cô. Mặc dù cũng chưa tìm được Hà Lục Nguyên, nhưng mà phần tình cảm này cô chấp nhận nó. Cho nên cô luôn luôn muốn chân thành nói một tiếng cảm ơn với Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhìn cô đầy nhếch môi cười. Nếu như có thể đổi ba chữ sau, có lẽ anh sẽ càng vui hơn. Vốn dĩ không khí rất nghiêm túc, nhưng vì câu nói này của Mục Chính Hy mà đã đánh tan nát. Mục tổng à, đa tạ anh. Mục Chính Hy biết cô rõ ràng hiểu lời nói của anh, nhưng mà người phụ nữ này lại cố ý nói như vậy. Không nói ba chữ đó cũng được, hôn anh có được không? Mục Chính Hy lại nhìn cô nói. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng anh như thế nào cũng không nghĩ được Hà Tịch Nghiên thật sự tiến lên tặng cho anh một nụ hôn, mặc dù chỉ là hôn trên má. Mục Chính Hy chăm chú nhìn vào cô, Hà Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười. Như thế đã được chứ? Mục tiên sinh à, anh hiện tại có thể dùng cơm hay chưa? Vừa nói, Hà Tịch Nghiên dùng thìa cuốn mì, chuẩn bị ăn. Mục Chính Hy nhìn cô, biểu cảm vừa rồi của cô đến hiện tại vẫn còn đọng lại trong tâm trí của anh. Vậy kế tiếp, anh liền lên tiếng. Tất nhiên là không được. Vừa nói, trực tiếp áp sát đến gần, nâng cằm cô lên, hướng phía đầu môi của cô mà hôn lên. Hà Tịch Nghiên ngay người, chính là phòng trừ việc anh dây dưa không thôi. Cô vừa rồi mới tặng cho anh một nụ hôn, nhưng hiện tại cô vốn dĩ muốn đẩy anh ra, nhưng lại phát hiện cô vô cùng thưởng thức nụ hôn này của anh. Người ta đều nói một người thành niên liền có thể hưởng thụ một nụ hôn không kháng cự, vậy Hà Tịch Nghiên có phải cũng có thể? Dù sao cô cũng không lập tức đẩy Mục Chính Hy ra, cho đến khi Mục Chính Hy càng ngại càng không thỏa mãn với tình huống hiện tại, Hà Tịch Nghiên lúc này mới đẩy anh ra. Mục Chính Hy, anh còn muốn ăn cơm không? Mục Chính Hy có chút tức giận, mỗi lần đến thời điểm này, người phụ nữ này luôn luôn tìm cách cắt ngang. Có điều không sao cả, ngày tháng còn dài, anh chính là còn cơ hội. Ăn chứ? Mục Chính Hy trả lời một tiếng, sau đó bắt đầu ăn uống. Hai người bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện thoải mái vui vẻ. Hà Tịch Nghiên cảm thấy hiện tại giống như cùng một người bạn nói chuyện, những chuyện trên trời dưới đất, không chút áp lực. Chỉ có điều tùy thời phải chịu đựng những trận tập kích đột ngột của người đàn ông này. Sau khi ăn cơm xong, Hà Tịch Nghiên liền đem chén dĩa thu dọn vào trong bếp, chuẩn bị rửa chén, thì Mục Chính Hy xuất hiện ở sau lưng cô. Hay là để anh giúp em? Hà Tịch Nghiên ngây người, có chút hoài nghi, không biết bản thân có nghe nhầm hay không, liền quay người lại nhìn anh. Anh biết làm sao? Như rõ trước đây khi còn ở nhà, người đàn ông này mười ngón tay không dính nước, đừng nói là đụng vào nước, đến cả việc nhà vào bếp cũng có cảm giác vô cùng kỳ quái. Mục Chính Hy nhìn ánh mắt hoài nghi của Hà Tịch Nghiên. Tất nhiên, anh cũng không nói bản thân là không biết, anh lại nhướng mày nói. Trong từ điển của anh không hề có hai chữ không biết. Sau đó lại cứng rắn đối với Hà Tịch Nghiên. Được rồi, để anh làm. Hà Tịch Nghiên chớp mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn quyết định lùi lại một bước nhìn Mục Chính Hy. Anh đã quyết định hay chứ? Cô Hạ à, đừng dùng ánh mắt hoài nghi đó mà nhìn anh. Mục Chính Hy trả lời, sau đó cô quyết định thu hồi tầm mắt, nhìn anh mà nói. Vậy được, anh rửa chén, em đi tắm. Mục Chính Hy trực tiếp đưa ra dấu ok với cô. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lúc liền rời khỏi nhà bếp. Trong phòng tắm, Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong, nhìn từng món đồ tình nhân như khăn lông, bàn chải cùng kem đánh răng, cô có chút ngây người. Từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến có một ngày cô cùng Mục Chính Hy leo quấn quýt với nhau, càng không nghĩ đến bọn họ sẽ sống chung dưới một mái nhà, càng không nghĩ đến bọn họ sẽ đi đến bước này. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, sau đó bước qua, khóe môi hiện lên một nụ cười. Trước đây kết hôn đều không có những thứ này, hiện tại khóe môi của Hạ Tịch Nghiên không nhìn được mà nhếch lên, không chút chăm chọc, nhưng mà chính là một cảm giác không nói nên lời. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Hạ Tịch Nghiên ở bên trong tắm rửa, vừa thay áo ngủ, liền nghe thấy âm thanh đồ vật rơi loảng xoảng từ bên ngoài. Cô ngây người, nhanh chóng mở cửa chạy ra. Ra đến bên ngoài, tóc cũng chưa kịp sấy khô, trực giác nói cho cô biết bên trong nhà bếp chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Đợi đến khi Hạ Tịch Nghiên chạy đến, căng thẳng hỏi, thì nhìn thấy Mục Chính Hy vô tội đứng một bên. Ở bên trên, toàn bộ đều là mảnh chén bị vỡ. Nhà bếp vốn dĩ vô cùng ngăn nắp, vào giây phút này lại nhếch nhác đến mức không thôi. Hạ Tịch Nghiên ngây người, giây phút này cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô hiện tại chỉ cảm thấy nhà bếp giao cho Mục Chính Hy đúng là một sự sai lầm. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, nhíu mày giải thích. Anh vốn dĩ đã rửa sạch sẽ, chỉ là lúc muốn xếp gọt lại, ai ngờ lại trượt tay. Cô căn bản không nên giao nhà bếp cho Mục Chính Hy, hiện tại hối hận đã không kịp. Hạ Tịch Nghiên bước sang nhìn Mục Chính Hy. Rửa chén, trượt tay, đây là thưởng thức, không lẽ anh không biết sao? Tại sao anh phải biết cơ chứ? Anh từ trước đến nay đều chưa từng rửa chén. Mục Chính Hy nói vô cùng có lý lẽ, lời nói chính trực, giống như việc đánh vỡ chén bát, nguyên nhân chính vì chén bát chứ không phải vì anh. Hạ Tịch Nghiên đành bất lực, cô tại sao lại quên rằng đây chính là Mục Chính Hy chứ? Cô đúng là không nên yên tâm như vậy. Lúc này lắc đầu bất lực, sau khi dọn dẹp xong mảnh vỡ dưới đất, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liền bước lên. Để anh giúp em dọn dẹp. Ngừng tay. Lúc này Hạ Tịch Nghiên lên tiếng nhìn Mục Chính Hy. Vẫn nên do em tự thu dọn vậy. Cô chính là không muốn Mục Chính Hy càng giúp lại càng loạn. Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lại nhíu mày. Tại sao? Em chính là không muốn đã bận lại càng thêm bận. Mục tiên sinh à, nếu như anh thật lòng muốn giúp đỡ thì đứng sang một bên nghỉ ngơi đi. Nghe thấy câu nói này của cô, Mục Chính Hy như thế nào cũng cảm thấy bản thân là một thứ phiền phức đang đến để làm phiền cô. Hạ Tịch Nghiên, em cảm thấy chán ghét anh sao? Mục Chính Hy nhìn cô không vui mà nói. Không có. Hạ Tịch Nghiên lắc đầu, nhìn khuôn mặt âm trầm của Mục Chính Hy rồi nói. Một mình thu dọn sẽ nhanh hơn, hai người thu dọn có chút khó khăn, em vẫn quen với việc dọn dẹp một mình hơn. Chỉ có như vậy? Mục Chính Hy hỏi lại. Hạ Tịch Nghiên liền gật đầu. Tất nhiên, nếu không thì anh cảm thấy như thế nào? Lúc này nhìn khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên cũng không giống như đang nói dối, Mục Chính Hy cũng không cố truy cập vấn đề nữa. Vậy được rồi, em chú ý một chút, đừng làm tay mình bị thương. Anh lập tức thỏa hiệp. Em biết rồi, vậy thì đại gia như anh cứ ngồi trên sofa mà nghỉ ngơi đi. Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp bước về ghế sofa. Nhìn anh đã bước ra ngoài, Hạ Tịch Nghiên liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, thoáng chốc đã thu dọn sạch sẽ. Hiện tại, Hạ Tịch Nghiên có một cảm giác ngượng ngùng. Mục Chính Hy có một câu nói rất đúng. Trên thế giới này, có hai việc được xem như là nguy hiểm nhất. Một là phụ nữ lái xe, hai là đàn ông nấu cơm. Mặc dù hiện tại không nấu cơm, nhưng mà rửa chén cũng không kém hơn là bao. Cô hiện tại lại cảm thấy vô cùng may mắn, chính là không đồng ý để Mục Chính Hy trổ tài nấu cơm. Nếu không, cô có cảm giác rằng quả thực sẽ xảy ra chuyện. Sau khi dọn dẹp gọn gàng xong, Hạ Tịch Nghiên bước ra ngoài, nhìn thấy Mục Chính Hy không có trong phòng khách, liền bước chân quay về phòng mình. Vừa bước vào không được bao lâu, lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hạ Tịch Nghiên quay đầu lại, vẫn không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Mục Chính Hy từ phía sau xông đến, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền trực tiếp ôm lấy cô, ngấu nghiến hôn lấy cô. Hạ Tịch Nghiên không hề phòng bị, nhìn dáng vẻ của anh nhíu mày, cố gắng đẩy mạnh anh ra. Mục Chính Hy, anh điên rồi phải không? Hà Tịch Nghiên chống cự, nhìn Mục Chính Hy mà nói. Lúc này anh cũng nhìn Hà Tịch Nghiên, nhìn sâu vào đôi mắt cô, trong lòng nó không rõ cảm xúc kích động. Tại sao? Cái gì mà tại sao? Rõ ràng cũng quan tâm đến anh, tại sao cô luôn giả vờ như không quan tâm vậy? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Nếu không phải là trong nhà vệ sinh vô ý nhớ lại việc Hà Tịch Nghiên từng gửi ghi âm cho anh, có lẽ anh cũng sẽ không nghe được những lời này. Điều quan trọng nhất chính là Mục Chính Hy đã nghe thấy tiếng cô gọi tên anh. Mỗi câu, mỗi chữ đều là giọng nói run rẩy. Nghe ra điệu bộ căng thẳng ấy khiến cho Mục Chính Hy không cách nào tin tưởng được Hà Tịch Nghiên không yêu anh. Em không biết anh đang nói điều gì. Hà Tịch Nghiên có chút hoảng hốt nhìn Mục Chính Hy. Những lời nói vừa rồi của anh khiến cho người khác trở tay không kịp. Những lời ghi âm em gửi cho anh đều nghe rồi, Mục Chính Hy nói. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó khuôn mặt đỏ bừng. Chuyện này anh có thể cảm nhận được căng thẳng cùng sự để ý của em, Mục Chính Hy nói rõ từng chữ. Nghe đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên chăm chú nhìn Mục Chính Hy. Cô thừa nhận khoảnh khắc đó cô thực sự lo lắng cho Mục Chính Hy, thật sự sợ hãi anh sẽ xảy ra chuyện. Sợ hãi đến mức ngay giây phút đó cô liền biết bản thân vô cùng để ý đến Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, hiện tại không biết nên làm thế nào. Lúc này Mục Chính Hy nhìn cô. Anh không muốn miễn cưỡng em phải nói với anh bất cứ điều gì, nhưng anh chỉ muốn nói với em một câu: cảm ơn em đã quay trở lại bên cạnh anh. Cảm ơn. Mục Chính Hy có chút kích động mà nói. Có trời mới biết, khi anh ở trong nhà vệ sinh nghe được những lời này của cô, kích động đến mức lập tức xông ra ngoài để ôm lấy cô. Hiện tại không có bất cứ điều gì có thể diễn tả được tâm trạng kích động của anh. Lúc này chỉ có nụ hôn mới có thể thay thế tất cả. Nếu như không phải vì sự xuất hiện của cô, có lẽ Mục Chính Hy đến hiện tại cũng không biết thứ gì gọi là cho đi, cũng không biết thứ gì gọi là tình yêu, càng không biết đến điều gì gọi là căng thẳng cùng để ý. Anh vẫn luôn cho rằng cuối cùng anh sẽ ở bên cạnh Lăng Tiêu Tường, không vì bất kỳ điều gì khác, chỉ vì cô ta rất thức thời. Nhưng mà hiện tại anh liền biết được, nhưng điều đó không phải là thứ anh muốn. Cho dù cuối cùng anh ở bên cạnh Lăng Tiêu Tường thì kết cục vẫn là chia xa. Cho nên anh vô cùng cảm kích Hà Tịch Nghiên lại xuất hiện một lần nữa. Khi nghe được những lời này của Mục Chính Hy, sâu tận đáy lòng của cô liền rung động. Hà Tịch Nghiên vươn tay ra ôm chặt lấy anh, rồi nhẹ nhàng nói: cũng cảm ơn anh đã yêu em một lần nữa. Vậy kế tiếp, Mục Chính Hy quyết đoán mà hôn lấy cô. Cũng chỉ có nụ hôn này mới có thể biểu đạt được tình cảm trong lòng anh dành cho cô. Lần này, Hà Tịch Nghiên không chút phản kháng, hơn nữa còn ôm lấy Mục Chính Hy, đón nhận lấy nụ hôn của anh. Có những thứ cô không muốn tiếp tục đè ép bản thân mình nữa. Ít nhất trong giây phút này, cô không muốn đè ép bản thân mình. Cho đến khi cả hai đã di chuyển về phía chiếc giường, Mục Chính Hy liền nhẹ nhàng đặt cô dưới thân anh, hôn lấy đầu môi của cô, cổ của cô. Giây phút này, tất cả tình cảm trong lòng cũng chỉ có thể dùng thân thể để bộc lộ. Sau khi đã chạm vào thân thể cô, Mục Chính Hy liền cảm thấy bản thân khao khát nhiều hơn, đến mức chính là muốn cô gái này ngay lập tức. Ngay vào chính lúc này, điện thoại trên bàn lại vang lên như đòi mạng. Hà Tịch Nghiên hốt hoảng như tỉnh giấc mộng, lập tức tỉnh táo vài phần. Mà Mục Chính Hy thì ngược lại không để ý. Hà Tịch Nghiên đành vươn tay chặn anh lại, ngước đầu bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Mục Chính Hy tràn ngập dục vọng, nhưng mà Hà Tịch Nghiên ngược lại đã tỉnh táo hơn vài phần. Cái này, điện thoại của em, Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy nhíu mày, lúc này nếu dừng lại đối với anh mà nói, không nghi ngờ gì chính là một cực hình. Không nghe máy, Mục Chính Hy nghẹn tức mà nói. Đáng chết, ai lại canh đúng thời điểm này mà gọi điện thoại đến cơ chứ. Hà Tịch Nghiên im lặng. Mục Chính Hy không màng đến những chuyện khác, tiếp tục hôn Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên ngược lại là đẩy anh sang một bên. Chính Hy à, anh đừng đùa giỡn nữa, biết đâu có chuyện gì quan trọng thì sao. Nghe đến điều này, Mục Chính Hy mới dừng lại. Sau khi bắt máy, Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó lại mỉm cười nói. Bà nội à, đã khuya như vậy có việc gì không? Nghe đến hai chữ bà nội này, Mục Chính Hy mới biết người gọi đến chính là bà cụ Mục. Ngay giây phút đó, tâm trạng muốn chết của anh cũng đã có. Cũng không có việc gì, chính là muốn cùng cháu trò chuyện thôi. Được, bà nội muốn nói gì, bà nội nói với cháu đi. Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó lập tức thoát khỏi Mục Chính Hy, lách mình sang một bên, vẫn còn muốn trò chuyện. Nghe đến đây, Mục Chính Hy càng thêm bất mãn, lập tức giành lấy điện thoại từ trong tay của Hạ Tịch Nghiên. Bà nội à, đã muộn như vậy còn không nghỉ ngơi, gọi điện thoại đến đây có chuyện gì? Mục Chính Hy phiền chán mà nói. Nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hy, bà cụ Mục có chút kinh ngạc. Chính Hy à, cháu đang ở cùng Tịch Nghiên sao? Đúng vậy, nếu như không phải do bà gọi điện thoại đến, có lẽ không lâu sau bà có thể bế cháu rồi. Vừa nói xong câu này, rất rõ ràng chính là một giọng điệu dục cầu không được. Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, có thể đừng tiếp tục ăn nói bậy bạ có được không? Bà cụ Mục lập tức kinh ngạc hơn, lúc này mới ý thức được việc mình vừa làm như thế nào. Thật ngại quá, bà nội không biết. Vậy thì trước mắt cứ như vậy thôi, bà nội không làm phiền hai cháu nữa, hai đứa cứ tiếp tục đi. Chính thì cố gắng một chút, còn có, con đừng quên dịu dàng với Tịch Nghiên. Bà cụ Mục nói cười trong điện thoại vô cùng vui vẻ. Từ khi biết được Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên ở bên nhau, trong lòng bà liền cảm thấy an ủi phần nào. Bà nội à, cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ cố gắng, Mục Chính Hy nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên nghe hai bà cháu Mục Chính Hy nói chuyện, vô cùng bất lực, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lúc này điện thoại vừa tắt máy, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Mục Chính Hy à, anh đang nói bậy bạ gì đó? Mục Chính Hy ngược lại là nhìn cô, nhướng mày hỏi. Anh chỗ nào nói bậy bạ cơ chứ, những điều anh nói đều là sự thật. Cho dù là sự thật thì cũng không nên ăn nói bậy bạ. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, thật sự không còn gì để nói. Lúc này Mục Chính Hy ngược lại nhìn cô, lại lần nữa bổ nhào về phía cô, nhìn cô mà mỉm cười. Em yêu à, chúng ta tiếp tục đi nào. Hạ Tịch Nghiên vẫn còn chút tâm sự. Không, nơi đến cuộc điện thoại vừa rồi đã kéo lý trí của cô quay trở về. Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Mục tổng à, trời cũng khuya rồi, nên đi ngủ thôi. Làm phiền anh khi ra ngoài như đóng cửa lại. Cảm ơn. Hạ Tịch Nghiên. Lúc này Mục Chính Hy gọi tên cô, bất mãn mà nhíu mày. Hạ Tịch Nghiên ngược lại lại chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Thế nào? Đừng giả vờ với anh, em biết rõ chuyện gì đang xảy ra mà. Mục Chính Hy vô cùng tức giận mà nói. Em cũng mệt, em muốn nghỉ ngơi. Em thì có thể ngủ, nhưng anh hiện tại làm sao ngủ được chứ? Vừa nói, ánh mắt liền liếc nhìn xuống bên dưới. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ trong chốc lát, liền nói. Tắm nước lạnh đi, tắm rửa xong thì nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Tắm nước lạnh sao? Tắm nước lạnh. Khuôn mặt của Mục Chính Hy không nhịn được co giật một phen. Vậy mà lại muốn anh đi tắm nước lạnh. Anh khi nào phải chịu qua tình cảnh như vậy cơ chứ? Anh không muốn tắm nước lạnh, anh muốn tiếp tục. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, một bộ dạng chính là muốn ăn tươi nước sống cô. Sau đó anh xông đến và tóm chặt lấy cô, ánh mắt thâm sâu nhìn sâu vào đối phương. Trải qua một lúc lâu, Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy có chút bất đắc dĩ mà nói. Cho em thêm chút thời gian nữa. Nhìn dáng vẻ khổ sở của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy ngừng động tác trên tay. Anh cũng không biết tại sao lòng phòng bị của Hạ Tịch Nghiên lại lớn như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ này của cô, Mục Chính Hy liền hiểu rõ. Nếu như miễn cưỡng cô, có lẽ tình cảm khó khăn lắm mới gây dựng được của hai người bọn họ liền sẽ biến mất. Suy nghĩ một lát, anh quyết đoán đứng dậy, giây tiếp theo bước vào nhà vệ sinh xối nước lạnh. Hạ Tịch Nghiên nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng của Mục Chính Hy bước vào nhà vệ sinh. Bên trong truyền đến tiếng nước chảy, cô có chút ngây người, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười. Lúc này yên tĩnh nằm trên giường, suy nghĩ lại những chuyện xảy ra vừa rồi. Nếu như không có cuộc điện thoại của bà cụ Mục, có lẽ đã thực sự xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cô không ngừng nổi lên sắc đỏ, chính là nói không nên lời bất kỳ cảm giác gì. Nằm một lúc lâu, Hạ Tịch Nghiên bắt đầu có chút buồn bực. Mục Chính Hy từ trong nhà vệ sinh bước ra, trực tiếp leo lên trên giường. Hạ Tịch Nghiên kinh ngạc, lập tức tỉnh táo nhìn anh mà nói. Mục Chính Hy, anh... Mục Chính Hy mặc chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ướt, lò xò ở trước trán. Nhìn phản ứng của Hạ Tịch Nghiên, anh vươn tay ôm lấy cô vào trong lòng. Ngủ đi, anh không làm gì cả, chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Mục Chính Hy nói, sau đó kéo cô nằm xuống. Hà Tịch Nghiên ngây người, có chút không tin tưởng được anh. Những lời muốn nói lại không cách nào thốt ra. Lúc này, nhìn thấy đôi mắt của Hà Tịch Nghiên vẫn đang nhìn mình, Mục Chính Hy khép hờ mắt. Cho dù không mở mắt nhìn, cũng gần như cảm thấy được Hà Tịch Nghiên đang ở bên cạnh anh. Nếu như em vẫn còn nhìn anh, thì anh không đảm bảo được bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. Mục Chính Hy từ tốn mà nói. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ngây người vài giây, sau đó lập tức khôi phục tinh thần. Anh muốn ngủ ở đây sao? Nếu không thì sao? Không lẽ em muốn anh ra ngoài sofa? Muốn ngủ thì em ra ngoài ngủ, anh không đi đâu. Mục Chính Hy thẳng thừng mà trả lời. Hà Tịch Nghiên chỉ có thể thầm oán ở trong lòng. Ngày đầu tiên đã muốn chiếm núi Sừng Vương rồi sao? Thế nhưng cô lúc này muốn nói gì đó, Mục Chính Hy đột nhiên ôm lấy cô. Buồn ngủ quá, nhanh ngủ đi, nếu không anh sẽ tiếp tục việc vừa rồi. Hà Tịch Nghiên liếc mắt nhìn Mục Chính Hy, cô cũng không biết nên nói điều gì, hiện tại có chút buồn ngủ. Sau đó không nói nhiều, cứ như vậy im lặng nhắm mắt lại ngủ. Mà lúc này ở một bên khác, Lăng Tiêu Tường từ trong quán bar đi ra, đạp lên đôi giày cao gót ba tấc, vừa bước đi vừa lắc lư thân thể. Chỉ cần nghĩ đến Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên, trong lòng cô ta không nhịn được mà đau đớn. Chỉ có duy nhất việc uống rượu mới có thể làm tê liệt những ký ức đau thương này. Lăng Tiêu Tường không ngừng uống, cho đến bây giờ mới bước ra. Trọng tài cầm túi sách, uống vào thì có chút choáng váng. Ngay vào lúc này bước đi, liền cảm giác phía sau lưng có người đang bước sau cô. Lăng Tiêu Tường nhíu mày, quay đầu nhìn, nhưng mà sau lưng đã không có một bóng người. Lăng Tiêu Tường ngây người, sau đó tiếp tục bước nhanh về phía trước. Điện thoại cầm trong tay, không biết nên gọi cho ai. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy một số điện thoại, liền trực tiếp nhấn nút gọi đi. Đối phương có vẻ đang trong quán rượu vui vẻ. Sau khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, thoáng chốc sửng sốt, nhưng mà vẫn nhấn nút nghe máy. Alo, cứu tôi với. Lúc này Lăng Tiêu Tường gấp gáp mà hét lên trong điện thoại. E Thuật nghe đến đây liền nhíu mày rồi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có người đang theo dõi tôi, nhanh đến đây cứu tôi với. Lăng Tiêu Tường vô cùng căng thẳng nói, bước chân di chuyển càng lúc càng nhanh. A Thuật nhíu mày cũng không nói dài dòng, trực tiếp nói, em hiện tại đang ở đâu? Quán bà mai á. Khi nghe thấy tiếng thét của cô, A Thuật nhíu mày, em sao rồi? Lăng Tiêu Tường, alo. Hét lên vài tiếng, nhưng mà bên trong điện thoại cũng không hề có bất kỳ phản hồi nào. A Thuật có chút gấp gáp, trực tiếp cúp điện thoại xông ra khỏi quán bar. Mặc kệ người phía sau có kêu gào như thế nào, anh ta vẫn xông ra ngoài. Mà trong một con hẻm nhỏ ở gần đó, Lăng Tiêu Tường bị người khác bịt miệng lôi vào bên trong. Khi tỉnh táo lại, nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt liền hoảng hốt mà nói, ông là tôi. Hạ Lục Nguyên nhìn cô nói, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, giống như nhất thời đã già đi rất nhiều tuổi. Tôi không phải đã kêu ông trốn đi sao? Ông chạy ra ngoài để làm gì? Lăng Tiêu Tường lại nói, chạy ra đây để làm gì sao? Nghe đến đây, Hạ Lục Nguyên cười lạnh, nhưng mà lại sợ người xung quanh phát hiện ra, liền kéo mũ thấp xuống, khuôn mặt lạnh lùng hung hăng nói, cô hiện tại thì tốt rồi, ngày ngày đều ở đây uống rượu vui vẻ. Vậy chuyện cô đã đồng ý với tôi thì sao đây? Rốt cuộc phải chờ đến khi nào tôi mới có thể rời khỏi nơi đây? Tôi đã nói nhất định sẽ giúp ông sắp xếp, tôi cũng cần phải có thời gian chứ. Thời gian? Cô có biết tình huống của tôi có bao nhiêu nguy hiểm không? Hôm nay suýt chút nữa thì bị cảnh sát tóm được. Tôi mặc kệ, tôi muốn cô lập tức sắp xếp cho tôi. Đêm hôm nay tôi nhất định phải rời khỏi nơi đây. Nói đến vấn đề này, Lăng Tiêu Tường nhíu mày. Đêm nay, ông xem tôi là thần tiên sao? Nếu như không phải do cô, tôi cũng sẽ không lâm vào bước đường này. Tôi muốn 10 tỷ ngay lập tức. Hơn nữa tôi còn muốn vé xe đêm nay. Tôi muốn trong hôm nay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hạ Lục Nguyên nhìn cô uy hiếp mà nói. Ông đang uy hiếp tôi sao? Đúng vậy. Hạ Lục Nguyên lại nói. Ông... Lăng Tiêu Tường nhìn ông ta, không biết nên mở lời như thế nào. Ông hiện tại không có tư cách yêu cầu tôi, hay là nói ông đã làm được việc mà tôi yêu cầu sao? Hạ Tịch Nghiên vẫn còn sống sờ sờ. Lăng Tiêu Tường liền nói. Tôi rõ ràng đã ấy hai người bọn họ xuống núi. Bọn họ không chết liên quan gì đến tôi. Hơn nữa cũng vì chuyện này, tôi suýt nữa đã bị cảnh sát bắt được, có khả năng sẽ bị phán tù chung thân. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Lăng Tiêu Tường lại hỏi ngược lại. Nghe đến đây, Hà Lục Nguyên không thể tin được mà nhìn cô. Hiện tại người phụ nữ này dám nói rằng những việc này không liên quan đến cô ta sao? Nghe đến đây, ông ta cười lạnh. Hiện tại, cô nói chuyện này không liên quan đến cô sao? Cô chính là người ban đầu đã đưa ra giá 10 tỷ để tôi giết chết Hà Tịch Nghiên, hiện tại thì không nhận sao? Nghĩ đến chuyện này, Lăng Tiêu Tường ngây người nhìn ông ta. Ông đừng cho rằng có thể lấy điều đó ra để uy hiếp tôi. Nếu không tin, cô có thể xem. Hà Lục Nguyên lại nói. Nghe đến điều này, sắc mặt của Lăng Tiêu Tường càng trở nên khó coi. Đem băng ghi âm đưa cho tôi. Cô ta nói xong, liền lục soát người của ông ta. Hà Lục Nguyên hung dữ đẩy cô sang một bên. Cô cho rằng, thứ đó tôi lúc nào cũng mang theo bên mình sao? Tôi đã cất giấu nó ở một nơi an toàn. Lăng Tiêu Tường ạ, thức thở một chút. Nếu sắp xếp cho tôi rời khỏi nơi đây, nếu không chỉ cần tôi xảy ra chuyện, thì cô cũng đừng hòng sống tốt. Hà Lục Nguyên uy hiếp nhìn cô. Sự việc đã đến nước này, ông ta cũng không còn điều gì để sợ hãi. Có thể sống được thì là điều tốt nhất. Nếu không sống được, vậy thì cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Nghe được câu nói này của Hà Lục Nguyên, Lăng Tiêu Tường nhìn ông ta, suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó lại lên tiếng. Được, tôi có thể sắp xếp vé xe đêm nay cho ông. Hiện tại trời cũng đã muộn rồi, cho dù tôi có muốn sắp xếp thì thời gian cũng không kịp. Huống hộ, tiền cũng không khách nào trong một ngày liền gom đủ cho ông được. Hà Lục Nguyên nghe vậy, suy nghĩ hồi lâu, liền gật đầu đồng ý. Được, vậy tối mai gặp lại. Đến lúc đó, tôi sẽ đưa ông rời khỏi. Ông phải đưa băng ghi âm cho tôi. Đồng ý, nếu lúc đó muốn tôi giao điện thoại cho cô, cũng không là vấn đề gì cả. Được, cứ quyết định như vậy. Lăng Tiêu Tường nói. Vậy tôi bây giờ phải làm thế nào đây? Tôi hiện tại không còn chỗ nào để đi. Hơn nữa cũng không có bất kỳ tiền bạc hay giấy tờ nào. Cô nên sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho tôi. Hà Lục Nguyên hỏi. Lăng Tiêu Tường suy nghĩ hồi lâu, từ trong túi sách rút ra một sâu chìa khóa rồi nói. Đây là chìa khóa chung cư của tôi. Ông tạm thời đến đó lánh nạn. Đợi đến khi tôi sắp xếp ổn thỏa, tất nhiên sẽ đến đó tìm ông. Nhìn sâu chìa khóa ở trong tay, Hà Lục Nguyên trực tiếp vươn tay nhận lấy. Được, vậy tôi đợi tin tức của cô. Vừa nói, liền cầm chìa khóa biến mất. Sau khi ông ta bước ra khỏi hẻm nhỏ, quan sát bốn phía, liền kéo thấp mũ xuống để người khác không phát hiện, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Lăng Tiêu Tường đứng một bên, nhìn theo phương hướng của ông ta vừa biến mất, đôi mắt nheo lại, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy sự âm u. Cô cầm túi sách, từ bên trong rút ra một con dao nhỏ, ngay lúc này nâng cánh tay mình lên, sau đó dùng lực gạch mạnh xuống. Lăng Tiêu Tường hét lên một tiếng đau đớn, sau đó lại vứt con dao sang một bên. Lúc này, Lăng Tiêu Tường ôm chặt cánh tay bị thương ra khỏi con hẻm nhỏ. Mà A Thuật cũng đã tìm được đến nơi này. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, liền lập tức xông đến. Tiêu Tường à, em thế nào rồi? Khi nhìn thấy cô, trái tim của anh cũng yên tâm hơn phần nào. Lăng Tiêu Tường ngước mắt, khi nhìn thấy A Thuật, ánh mắt liền lập tức xuất hiện sự yếu đuối. Cứu em. Nhìn vết thương trên cánh tay của cô ta, A Thuật lại nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Nước mắt của Lăng Tiêu Tường không ngừng tuôn rơi. Em sợ lắm. Vừa nói, cả người liền dựa sát vào người của A Thuật. A Thuật nhíu mày. Không cần sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi nghe nói đến câu này của A Thuật, Lăng Tiêu Tường từ từ ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt đầy nước mắt. Anh nói là thật sự sao? Anh sẽ bảo vệ em sao? Nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta, A Thuật mạnh mẽ gật đầu và khẳng định. Đúng vậy. Lăng Tiêu Tường sau khi nghe xong, liền biểu hiện ra biểu cảm cảm động, ngước mắt nhìn A Thuật. Có thể mang em rời khỏi đây không? Em không muốn ở lại nơi này. Em rất sợ. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Lăng Tiêu Tường, A Thuật liền suy nghĩ, sau đó trực tiếp ôm lấy cô. Mà ở trong nhà của A Thuật, dáng vẻ của Lăng Tiêu Tường vô cùng đáng thương ngồi trên giường nhìn A Thuật đang giúp cô xử lý vết thương. Sau khi đã xử lý xong, A Thuật lại hỏi cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu Tường lắc đầu, nhìn dáng vẻ không tình nguyện nói của cô, A Thuật nhíu mày. Sau đó cũng không hỏi nhiều, lập tức thu dọn hộp y tế. Khi vừa muốn rời khỏi, lúc này Lăng Thiều Tường đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau. Đừng đi. A Thuật ngây người, nghiêng mặt nhìn cô. Lăng Thiều Tường ngược lại từ phía sau ôm chặt lấy anh. Đừng đi mà, đừng bỏ em lại một mình. Lăng Thiều Tường yếu ớt nói. A Thuật lại có chút sửng sốt, cuối cùng vẫn không rời khỏi, đặt hộp y tế sang một bên, quay đầu lại nhìn Lăng Thiều Tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ anh có thể giúp được em. Lăng Thiều Tường ngược lại không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp ngẩng mặt lên, hôn lên đầu môi của anh ta. A Thuật ngay người, nhíu mày, nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Nhưng Lăng Thiều Tường cũng không vì vậy mà dừng lại, tiếp tục ngấu nghiến hôn lấy hôn để A Thuật, tay chân gấp gáp cởi quần áo của bản thân. Nhìn A Thuật vẫn không có bất kỳ hành động nào, Lăng Thiều Tường nỉ non nói. Hôn em, hôn em. Chỉ trong chớp mắt, giây tiếp theo, A Thuật liền trực tiếp giành lấy quyền chủ động, trực tiếp hôn lấy Lăng Thiều Tường. Động tác mạnh mẽ, nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người của cô, sau đó trực tiếp ấn cô lên giường. Lần này không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, liền tiến thẳng vào bên trong. Từng tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng. Nửa tiếng sau, Lăng Thiều Tường nằm yên trên lồng ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có chút ửng đỏ, không giống như dáng vẻ lạnh lùng của bình thường. Ngay giây phút này, ngược lại có vài phần nũng nịu của thiếu nữ. Cô ôm chặt lấy A Thuật. A Thuật lại chăm chú nhìn cô. Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như em nói cho anh biết, anh sẽ giúp em sao? Lăng Thiều Tường lại hỏi ngược lại. Sẽ. Không hề có bất kỳ sự chần chừ nào, A Thuật mạnh mẽ khẳng định nói. Lăng Thiều Tường suy nghĩ, sau đó đem sự việc đã xảy ra nói lại với anh. Sau khi nghe xong, A Thuật nhìn cô, đầu môi mím chặt, ánh mắt mang vài phần nghi hoặc. Mà lúc này, Lăng Thiều Tường liền nói. Em quả thật đã từng rất hận Hà Tịch Nghiên, nhưng mà điều đó đều do ông ta tự gây nên, không liên quan gì đến em. Hiện tại ông ta cứ quấy rầy em thật sự rất sợ. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, A Thuật nhíu mày hỏi. Em có chắc chỉ có những chuyện này? Lăng Thiều Tường liên tục gật đầu. Em thật sự rất sợ. Suy nghĩ hồi lâu, A Thuật lúc này mới lên tiếng. Được, chuyện này anh sẽ giúp em. Ngay đến đây, Lăng Thiều Tường ngây người, ngước mắt nhìn anh. Anh nói thật sao? A Thuật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Lăng Thiều Tường. Bất kể em có chuyện gì, chỉ cần em cần, anh nhất định sẽ giúp em. Lăng Thiều Tường chớp mắt nhìn, rất rõ ràng không nghĩ đến A Thuật lại nói như vậy, sau đó lại gật đầu. Cảm ơn anh, em nhất định sẽ luôn ghi nhớ điều tốt của anh. Cô ta vừa nói xong lại nhổm đầu dậy hôn lên trên đầu môi của anh. A Thuật ngây người, sau đó tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn với cô. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên dậy từ sớm, đêm qua ngủ rất ngon nhưng có chút mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại thì nhìn người đang nằm bên cạnh, lập tức ngây người. Lúc này mới chợt nhớ ra Mục Chính Hy đêm qua đã vô cùng vô lại mà ngủ lại nơi này. Ngay lúc này, Mục Chính Hy vẫn còn đang nằm ngủ bên cạnh, mái tóc lờ sờ che trước mặt, chiếc mũi cao thẳng, còn có bờ môi gợi cảm. Không cần gì nghi ngờ, người đàn ông này đến cả khi ngủ vẫn là một bầu dạng hại nước hại dân. Có người nói ông trời tuyệt đối sẽ không để ai quá hoàn hảo, nhưng tại sao Hà Tịch Nghiên luôn cảm thấy Mục Chính Hy giống như con cưng của ông trời, đều ban tặng cho anh những thứ tốt đẹp nhất, cho nên mới nói ông trời không công bằng. Hà Tịch Nghiên liền cảm khái ở trong lòng. Mà ngay vào lúc này, Mục Chính Hy lại nháy mắt mở mắt ra. Hà Tịch Nghiên giật nảy mình, có điều không ngờ tới Mục Chính Hy chợt nhào lên đối với đầu môi của cô mà hôn mạnh lên. Hà Tịch Nghiên bị bất ngờ, Mục Chính Hy cứ như vậy nhào tới ôm lấy cô, mạnh mẽ mà hôn vào. Hà Tịch Nghiên không đủ sức để tránh thoát, vừa tỉnh ngủ toàn thân vẫn còn mềm nhũn, mà Mục Chính Hy khí lực lại vô cùng lớn, trực tiếp cài mở miệng của cô. Cũng không biết đã qua bao lâu, cảm giác được Hà Tịch Nghiên có hô hấp không thoải mái, lúc này Mục Chính Hy mới buông cô ra. Nhìn thấy cô mặt đỏ tới tận mang tai, Mục Chính Hy liền nhếch miệng nở một nụ cười tà. Cô Hạ, phổi của em đặc biệt không tốt nha. Hà Tịch Nghiên lại mạnh mẽ khinh bỉ anh một cái. Chào buổi sáng. Mục Chính Hy lại không quan tâm mở miệng, khóe miệng càng mang ý cười. Chào buổi sáng. Hà Tịch Nghiên lại uể oải quét mắt nhìn anh một cái, hô hấp lúc này mới thông nhuận hơn nhiều, trực tiếp liền đứng dậy. Thế nhưng vẫn còn chưa động đậy được, lại bị Mục Chính Hy kéo trở về. Em muốn đi đâu? Mục Chính Hy liền hỏi. Đương nhiên là rời giường để đi làm rồi. Hà Tịch Nghiên trả lời. Hôn ông chủ một cái thì hôm nay em có thể đi làm muộn. Hà Tịch Nghiên liền nói. Anh là coi như lạm dụng chức quyền sao? Đúng vậy. Hà Tịch Nghiên lập tức trợn trắng mắt mà nhìn anh. Đầu năm nay ngủ cùng với ông chủ rất quan trọng. Nếu như em chăm sóc anh tốt, so với việc em cố gắng cứ suốt một năm lại còn quan trọng hơn. Mục Chính Hy ung dung hòa nói, khoái miệng mang theo một nụ cười trêu tức. Nghe được như vậy, Hà Tịch Nghiên bỗng nhiên tiến tới. Mục tổng à, nói đến việc này, có vẻ anh rất có kinh nghiệm nha. Đây là nguyên tắc ngầm, có lẽ em cũng phải hiểu rõ. Xem ra Mục tổng cũng làm không ít nha. Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà cảm thán. Khuôn mặt của Mục Chính Hy lập tức đông cứng, sau đó mỉm cười. Em cũng biết, từ trước tới giờ ánh mắt của anh rất cao, không phải bất kỳ ai cũng có thể lọt vào mắt anh. Hà Tịch Nghiên chớp mắt, vô cùng ngây thơ mà nhìn anh. Mục Chính Hy quan sát đôi mắt của cô, sau đó lại nhíu mày. Anh nói toàn bộ đều là sự thật, từ trước đến nay anh chưa từng ngủ qua với cấp dưới. Dứt lời, Mục Chính Hy đột nhiên cười nói. Có điều em có thể trở thành người đầu tiên. Hà Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười. Em vẫn còn chưa đồng ý đâu. Vừa nói xong, Hà Tịch Nghiên liền cầm quần áo mà rời giường. Mục Chính Hy nhíu mày. Em muốn đi đâu? Thay quần áo. Tại sao không thay ở đây? Bởi vì ở đây có một âm hồn không tan. Vài phút đồng hồ sau, Hà Tịch Nghiên đã thay quần áo xong bước ra. Mục Chính Hy vẫn lười biếng nằm trên giường. Hà Tịch Nghiên trực tiếp ngó lơ anh, sau đó bước ra ngoài. Mục Chính Hy nhìn theo, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy, mặc dù có chút đơn điệu nhưng lại vô cùng có ý nghĩa. Anh đột nhiên yêu thích cuộc sống như vậy. Nghĩ như vậy, anh liền từ trên giường bật dậy, cầm lấy quần áo, sau đó mặc xong liền bước ra ngoài. Khi anh bước ra ngoài, Hà Tịch Nghiên cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mục Chính Hy trực tiếp ngồi xuống dùng bữa, tư thế này giống y như chủ nhân của ngôi nhà này. Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh. Anh thật không biết khách sáo là gì cả. Nếu như khách sáo thì không phải là anh rồi. Mục Chính Hy cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng không tiếp tục tranh cãi, trực tiếp để phần thức ăn sáng trước mặt anh, sau đó tự mình bắt đầu ngồi xuống mà ăn. Hương vị cũng không tệ. Mục Chính Hy vừa ăn vừa gật đầu khẳng định. Hà Tịch Nghiên cũng không để ý đến anh, tiếp tục ăn phần thức ăn của mình. Dù sao cũng chỉ có bánh mì cùng sữa, cũng không gọi là ngon hay không ngon. Lúc này Mục Chính Hy là hỏi cô. Hôm nay em có kế hoạch gì không? Đi làm. Hết rồi. Nếu không thì sao? Em không phải đã hứa với bà nội sẽ đến thăm bà sao? Mục Chính Hy liền nhắc nhở. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên liền gật đầu. Sau khi tan ca em sẽ qua đó. Cùng nhau đi. Đây mới chính là mục đích những lời này của Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên cũng không phủ nhận. Dù sao cũng có xe đi nhờ, cô cần gì không vui vẻ cơ chứ. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, liền sức khoát đến công ty. Cũng không biết có phải có thật giật mình hay không. Sau khi đến công ty, Hà Tịch Nghiên yếu ớt nói. Có chuyện này, anh cho em xuống xe ở bên kia được không? Hà Tịch Nghiên lại nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, liền nhìn sang cô mà hỏi. Tại sao? Không có tại sao gì cả, anh chỉ cần cho em xuống xe ở đằng kia là được. Lúc này Mục Chính Hy mới hiểu lời này của cô có ý gì. Không những không nghe theo, còn trực tiếp lái xe đến trước cổng công ty. Hà Tịch Nghiên ngây người nhìn anh. Mục Chính Hy, anh... Khi cô vừa nói chuyện, Mục Chính Hy đã dùng tốc độ như sét đánh dừng xe trước cửa công ty. Hiện tại dù sao cũng là thời điểm cao điểm, Mục Chính Hy trực tiếp dừng xe ở đây, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Hà Tịch Nghiên ngồi bên trong có chút ngây người, nhưng không còn cách nào khác, bản thân cũng phải xuống xe. Mà lúc này bảo vệ bước về phía trước, Mục Chính Hy trực tiếp đưa chìa khóa cho anh ta, sau đó bước vào bên trong. Hà Tịch Nghiên đi theo phía sau, lúc này không ít ánh mắt bắt đầu liếc nhìn qua, dùng ánh mắt kỳ quái mà quan sát bọn họ. Hà Tịch Nghiên căng cả da đầu, ưỡn ngực thẳng lưng đi theo phía sau, cho đến khi bước vào trong vẫn còn vô số ánh mắt kỳ quái nhìn theo. Đến khi bước vào sảnh lớn của công ty, lúc này cô mới lên tiếng. Mục tổng à, cảm ơn anh đã cho tôi quá gian một đoạn. Vừa nói liền hướng về thang máy nhanh chân chạy đi. Câu nói này đã hóa giải không ít ánh mắt kỳ quái của bọn người, chỉ là đổi lấy ánh mắt tức giận như muốn giết người của Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiện cũng không dám nhìn qua, chỉ vì cô đã cảm thấy một ánh nhìn rét buốt từ phía sau lưng. Mà lúc này, cửa thang máy vừa được mở ra, Hạ Tịch Nghiện liền nhanh chóng bước vào bên trong. Mục Chính Hy nhìn theo bóng lưng của cô, bàn tay nắm thật chặt. Người phụ nữ này. Lúc này, cánh cửa thang máy cũng mở ra lần nữa. Mục Chính Hy liền trực tiếp tiến vào bên trong. Cô không phải không muốn ai biết hay sao? Mục Chính Hy nhếch môi nở nụ cười khó đoán. Sau đó anh trực tiếp bước vào thang máy. Hạ Tịch Nghiện chân trước vừa bước ra, Mục Chính Hy chân sau liền bước vào. Ngay khi bấm vân tay, lúc này giọng nói của Mục Chính Hy vang lên từ sau lưng. Hạ Tịch Nghiện à, tài liệu có phải để quên ở nhà em rồi không? Hạ Tịch Nghiện lập tức chết đứng. Cô có cảm giác giống như không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng lại. Dù cho không sai người, nhưng mà cô vẫn có thể cảm thấy được vô số ánh mắt tò mò đang nhìn về hướng mình. Tất cả mọi người đều tò mò không biết rõ mối quan hệ giữa cô cùng Mục Chính Hy. Hiện tại, Mục Chính Hy lại nói như vậy, càng khiến cho người khác tò mò. Hạ Tịch Nghiện ngây người, xoay đầu nhìn Mục Chính Hy, khóe môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Báo cáo Mục tổng, không có, tài liệu đang trên bàn của tôi không hề mang về nhà. Vừa nói, ánh mắt của cô lập tức mang theo một tia cảnh cáo nhìn anh. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười, mang theo vài phần đắc ý. Câu nói này của Hạ Tịch Nghiên khiến người khác bán tính bán nghi, cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì, nhưng không ai dám đường hoàng chính chính mà đi bát quái. Chỉ là ánh mắt khi nhìn Hạ Tịch Nghiên có chút kỳ quái. Hạ Tịch Nghiên liền hiểu ra Mục Chính Hy chính là cố ý. Nhìn theo bóng lưng của anh, cô cũng nhanh chóng về phòng thiết kế. Cho đến khi khoảng thời gian nghỉ trưa, Khả Khả liền bước đến nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, cùng nhau ăn cơm trưa không? Tất nhiên rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười khép lại tập hồ sơ, sau đó thu dọn sạch sẽ. Hai người liền bước xuống lầu. Trong nhà ăn, hai người đang ăn trưa, Khả Khả lại nhìn cô mà hỏi. Nghe nói sáng nay em cùng một tổng cùng nhau đến công ty. Hạ Tịch Nghiên vừa uống một ngụm canh, suýt nữa thì phun ra. Nhìn thấy phản ứng của Hạ Tịch Nghiên, Khả Khả liền nhanh chóng hỏi. Là thật hay giả vậy? Chị nói xem. Hạ Tịch Nghiên không trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Cùng lúc rút khăn giấy ra lau, nhấc tay lên, Khả Khả liền nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay cô, đột nhiên nhớ ra chuyện khác. Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên hoảng hốt nhìn Khả Khả. Ăn một bữa cơm có thể khiêm tốn một chút có được không? Lúc này Khả Khả vươn tay tóm lấy cánh tay của Hạ Tịch Nghiên, kéo về phía mình, quan sát tỉ mỉ một phen. Em vậy mà còn không thành thật với chị, Khả Khả nói. Cái gì? Khi nhìn thấy Khả Khả quan sát đồng hồ trên tay mình, Hạ Tịch Nghiên có chút chột dạ. Chị hỏi em, đồng hồ này do em tự mua sao? Khả Khả đột nhiên nhìn đồng hồ Hạ Tịch Nghiên mà hỏi. Sau khi chăm chú quan sát một hồi lâu, dường như đã có khẳng định được điều gì đó. Hạ Tịch Nghiên nhìn Khả Khả, cô cũng đoán được Khả Khả nhất định đã đoán được chuyện gì, cũng không giấu giếm, suy nghĩ một lát thì liền nói. Không phải. Mục tổng tặng. Khả Khả đột nhiên hỏi. Hạ Tịch Nghiên không thể không nói, trực giác cùng cảm giác của phụ nữ thật sự là thần thánh đến một cảnh giới không thể tả được. Nhìn phản ứng của Hạ Tịch Nghiên, Khả Khả càng khẳng định đáp án của mình. Thật sự là do Mục tổng tặng sao? Nếu như không phải, phản ứng đầu tiên của Hạ Tịch Nghiên nhất định sẽ là phủ nhận. Hiện tại xem ra là sự thật. Hạ Tịch Nghiên không phủ nhận mà nhìn Khả Khả. Cô nương à, trước mặt nhiều người như vậy, có thể nhỏ tiếng một chút có được không? Câu nói này gần như ngầm khẳng định mọi thứ. Hạ Tịch Nghiên à, là thật sao? Khả Khả càng kinh ngạc hơn, nhưng mà cũng cảm thấy vui mừng thay cho Hạ Tịch Nghiên. Vậy em cùng với một tổng, hiện tại là... Khả Khả chớp mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên, vô cùng chờ đợi câu trả lời của cô. Còn về việc chính đồng hồ này, cũng càng ít người biết thì càng tốt, cũng vì chuyện này có liên quan đến tính mạng cùng an nguy của Mục Chính Hy và những người còn lại, cho nên Hà Tịch Nghiên cũng không tùy ý nói, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Là do anh ấy tặng đồng hồ tình nhân. Nếu vậy em cùng Mục Tổng đã ở bên nhau sao? Khả Khả lại nhìn cô tò mò hỏi, trong lòng không ngừng kích động. Em cũng không biết nên nói thế nào. Cái gì gọi là không biết nên nói thế nào? Hiện tại hai người đều đeo đồng hồ tình nhân, không lẽ còn không thừa nhận? Hà Tịch Nghiên im lặng. Chiếc đồng hồ này là một vấn đề khác mà. Biết Mục Chính Hy có phải cố ý như vậy hay không, nhưng mà nhìn chiếc đồng hồ này quả thực chính là một thứ bảo vệ sự an toàn của cô. Từ khi đeo chiếc đồng hồ này, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ, nếu nhất định phải cho cô một đáp án. Nếu không, cô tin rằng Khả Khả nhất định sẽ tiếp tục hỏi. Tốc độ cũng nhanh thật ấy. Khả Khả không nhịn được mà nói. Chuyện này trước mắt em không muốn người trong công ty biết, cho nên... Ok, chị biết rồi, em yên tâm đi. Chị sẽ không tuyệt đối nói cho bất cứ người nào khác đâu. Khả Khả lại mỉm cười mà nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười nói. Bữa cơm này em mời. Xem như phí bịt miệng sao? Đúng vậy. Vậy thì được, vậy chị phải gọi nhiều món một chút. Vừa nói, Khả Khả lập tức vươn tay lên nói. Cho thêm hai phần nữa. Hà Tịch Nghiên nhìn cô bật cười, cũng không nói thêm bất cứ điều gì khác. Sau khi ăn cơm xong, hai người liền bước lên lầu. Giữa hai người có cùng một bí mật, như vậy khiến hai người bọn họ càng trở nên thân thiết hơn. Giữa ánh mắt hai người giống như đều biết đối phương đang nói điều gì. Sau đó một ngày cứ như vậy trôi qua. Gần đến giờ tan ca, Hà Tịch Nghiên nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Mục Chính Hy. Có chuyện gì vậy? Hà Tịch Nghiên nhận điện thoại mà hỏi. Hiện tại anh có chuyện đột xuất cần phải xử lý, cho nên đang ở bên ngoài, e rằng không cách nào về kịp để đến bệnh viện cùng em thăm bà nội. Nhưng mà anh đã dặn Ai Kiệt đem chìa khóa để lại trong văn phòng. Em cứ lái xe đến trước, anh lát nữa sẽ đến. Mục Chính Hy nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi lại nói. Em có thể tự mình bắt xe taxi qua bệnh viện. Em cứ lái xe đi, lát nữa anh còn phải dùng xe. Mục Chính Hy nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên gật đầu trả lời. Vậy thì được. Được, lái xe cẩn thận một chút. Mục Chính Hy lại dặn dò. Nói một câu đơn giản như vậy cũng khiến cho trái tim của Hà Tịch Nghiên nó không lên tư vị gì. Sau đó, đến khi tan ca, tất cả mọi người đều đã ra về, Hà Tịch Nghiên mới đứng dậy, đi về phía văn phòng của Mục Chính Hy. Ai Kiệt lúc này đang đợi cô ở bên ngoài. Cô Hạ. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, Ai Kiệt mỉm cười chào hỏi. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười, xem như đã lên tiếng chào hỏi, sau đó nhắc đến chuyện khác. À, đúng rồi, chuyện lần trước, xe của anh... Xe của tôi đã được lái trở về, không có vấn đề gì đâu. À, vậy thì tốt quá, thật ngại, khiến cho xe của anh phải dừng ở một nơi xa như vậy. Hà Tịch Nghiên lại ngại ngùng nói. Cô Hạ, cô khách sáo rồi, việc của tổng giám đốc là việc của tôi, còn việc của cô chính là việc của tổng giám đốc. Cho nên cũng có thể nói, việc của cô cũng chính là việc của tôi. Ai Kiệt là một người đàn ông ấm áp, khiến cho người khác nhìn vào luôn có cảm giác thoải mái. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Vậy thì được, vậy tôi đi trước đây. Ai Kiệt lại gật đầu, sau đó Hà Tịch Nghiên liền bước vào thang máy đi xuống bãi giữ xe công ty. Khi nhìn thấy xe của Mục Chính Hy, cô liền trực tiếp mở cửa xe bước vào bên trong. May mắn, người tan ca không nhiều. Lúc này, Hà Tịch Nghiên mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, trực tiếp khởi động xe lái rời khỏi công ty. Nửa tiếng sau, cô đã đến trước cổng của bệnh viện. Thời điểm cao điểm sau khi tan ca, đường xá đông đúc. Hơn nữa, Hà Tịch Nghiên trên đường còn mua điểm tâm cho bà cụ Mục, cho nên khi đến trước bệnh viện cũng đã là chuyện của nửa tiếng đồng hồ sau. Trong phòng bệnh, y tá lúc này đang dỗ dành bà cụ Mục uống thuốc, nhưng mà khuyên can như thế nào bà cũng không muốn uống. Hà Tịch Nghiên vừa bước vào bên trong liền tình cờ nghe thấy đoạn đối thoại này của hai người bọn họ. Tôi không uống đâu, không muốn uống, thuốc này khó uống chết đi được, làm sao có thể uống được chứ. Bà vẫn nên ngoan ngoãn uống thuốc đi thôi. Nữ y tá kiên nhẫn dỗ dành mà, nhưng mà bà cùng Mục chính là một bộ dáng cố chấp, kiên quyết không muốn uống thuốc. Hà Tịch Nghiên vừa đến trước cửa liền nghe thấy những lời này của bà thì nói. Bà nội à, xem ra bà nội không ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Hà Tịch Nghiên nói. Khi nghe thấy giọng nói của cô vang lên, bà cùng Mục lập tức xoay người nhìn về phía cửa phòng. Sau khi nhìn thấy cô đang đứng trước cửa liền nở nụ cười rạng rỡ. Tịch Nghiên à, cháu cuối cùng cũng đã đến rồi. thời gian trôi qua lâu như vậy, bà nội cứ nghĩ cháu sẽ không đến thăm bà chứ. Hà Tịch Nghiên bước đến, trực tiếp nhận lấy thuốc từ tay y tá, sau đó hướng về phía y tá nở một nụ cười, xin hãy cứ yên tâm. Nữ y tá nhanh chóng buông tay, nhưng cũng không lập tức rời đi. Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy bà cụ Mục đồng ý uống thuốc thì mới có thể rời đi. Mà lúc này, hai tay Hà Tịch Nghiên cầm đồ vật trong tay, trực tiếp bước đến trước mặt bà cụ. Một tay cầm ly nước, đưa thuốc đến cho bà. Bà cụ Mục ngồi trên giường, nhìn hàng loạt hành động của cô. Mặc dù tâm trạng có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy thuốc từ tay của Hà Tịch Nghiên, sau đó thì uống thuốc. Viên thuốc này thật là đắng. Bà cụ Mục vừa nói vừa đón nhận ly nước từ trong tay của Hà Tịch Nghiên, chính là một bộ dạng vô cùng không tình nguyện. Thuốc đáng giả thật, cho nên bà phải uống thuốc đúng giờ, Hà Tịch Nghiên lại nói. Bà cụ Mục cũng không hiểu rõ có cách nào để chống cự được, cho nên chỉ đành ngoan ngoãn uống thuốc. Nữ y tá đứng một bên nhìn thấy vui mừng không thôi. Bản thân phí sức cả nửa ngày trời, nhưng mà bà cụ này một viên thuốc cũng không muốn uống. Hiện tại cô gái này vừa đến, vậy mà lại tự mình ngoan ngoãn uống thuốc. Phu nhân ạ, bà có một người cháu gái tốt như vậy, thật sự là may mắn mà, nữ y tá cười nói. Nghe đến đây, bà cụ một ngây người, sau đó lại chỉnh lại. Đây là cháu dâu của tôi. Nữ y tá có chút ngây người, sau đó lại mỉm cười. Một nhà hòa thuận, thật là tốt mà. Cô gái nhỏ này biết cách nói chuyện đấy, bà cụ Mục lại khen ngợi. Nữ y tá cũng mỉm cười, sau đó lại nói. Hiện tại cũng không còn chuyện gì khác nữa, cháu ra ngoài trước, nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho cháu. Được, đi đi, bà cụ Mục lại nói. Sau đó nữ y tá liền bước ra ngoài. Mà lúc này Hà Tịch Nghiên lấy điểm tâm ra. Bà nội à, bà có thể đừng rêu rao khắp nơi, nói cháu là cháu dâu của bà có được không? Nghe thấy câu nói này của cô, bà cụ Mục ăn một miếng điểm tâm liền nói. Tại sao không thể nói? Đây không phải là sự thật sao? Làm gì có. Cháu ngày hôm qua không phải đã đồng ý ở bên cạnh chính thì sao? Như thế nào? Hai đứa dự định khi nào kết hôn? Nhắc đến chuyện này, bà cụ Mục lập tức tiến sát lại gần Hà Tịch Nghiên, cười hì hì mà hỏi. Mà bản thân Hà Tịch Nghiên có chút ngây người, cũng nghĩ đến những lời hôm qua Mục Chính Hy nói với bà cụ, khuôn mặt không nhịn được mà đỏ ửng. Bà nội ạ, món điểm tâm này là món bà nội thích ăn nhất, vừa uống thuốc xong thì có chút đắng, nào bà nếm thử một miếng đi. Hà Tịch Nghiên lại đánh trống lảng. Đừng chuyển chủ đề nói chuyện với bà, bà tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa hồ đồ đâu, nhanh nhanh nói cho bà biết. Bà nội ạ, bà cũng thật là bát quái mà, Hà Tịch Nghiên nói. Bà đây là quan tâm đến chuyện của hai đứa, như thế nào lại tính là bát quái cơ chứ? Bát tự vẫn còn chưa xem đâu. Vẫn chưa xem bát tự sao? Ngày hôm qua đến bát tự vẫn chưa xem sao? Nghe đến lời này của Hà Tịch Nghiên, bà cụ Mục có chút kinh ngạc mà hỏi lại. Hà Tịch Nghiên im lặng, nghe giọng điệu của bà cụ chính là hận bọn họ, không phải hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó. Đúng vậy, đến bát tự vẫn chưa xem, cho nên bà nội đừng bát quái nữa, Hà Tịch Nghiên nói, sau đó lại cầm một miếng điểm tâm đút cho bà cụ Mục. Bà cụ Mục ngược lại vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Hà Tịch Nghiên. Đây chính là sự quan tâm chăm sóc của cháu dâu bà. Nhưng bà vừa ăn lại vừa nói. Đứa cháu trai này của bà thật là không có chút bản lĩnh nào cả. Uổng công hôm qua bà nội đã nói với nó rèn sắt khi còn nóng. Bộ dạng của bà cụ như hận không thể để rèn sắt thành thép ngay lập tức. Hà Tịch Nghiên sau khi nghe những lời này của bà cụ Mục, cô liền dở khóc dở cười. Bà nội à, sức khỏe của bà hôm nay như thế nào rồi? Hà Tịch Nghiên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, quả thật không muốn bà cụ Mục tiếp tục thảo luận vấn đề này. Bà cụ Mục ngồi trên giường trả lời. Sức khỏe của bà không sao, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chính là cứ rú rú ở trong căn phòng này, khiến cho xương cốt có chút rệu rạo mà thôi. Nhìn biểu cảm của bà cụ Mục, Hà Tịch Nghiên lại bật cười. Nếu vậy, bà nội lại ăn thêm chút điểm tâm, sau đó chắc cùng bà ra ngoài đi dạo một vòng, có được không? Nghe đến đây, bà cụ Mục lập tức mỉm cười nói. Được chứ. Bà lúc này chính là muốn được ra ngoài đi dạo, sau đó hai người tiếp tục trò chuyện một phen. Hà Tịch Nghiên liền cùng bà cụ Mục bước ra ngoài đi dạo. Khi bước ra ngoài hành lang, Hà Tịch Nghiên cùng bà cụ vẫn trò chuyện vui vẻ, giống như chủ đề bất tận, nói không hết. Ngay lúc này, một y tá bước đến nhìn hai người bọn họ rồi nói. Bà cụ Mục, vừa rồi khi đến đây, cháu có nghe điện thoại vang lên trong phòng bệnh của bà. Vậy sao? Bà cùng một lại hỏi. Nữ y tá gật đầu, sau đó rời khỏi. Mà lúc này bà cùng một liền than thở. Ây da, vừa rồi ra ngoài đã quên mang điện thoại. Nhìn dáng vẻ than thở của bà cùng một, Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười rồi nói, không bằng hiện tại để cháu quay về phòng lấy cho bà. Được, đi nhanh đi, nhanh nhanh nhanh, bà cụ nói. Nói đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên đã nhìn bà rồi nói, nhưng mà bà nội. Bà ở đây đợi cháu. Nhìn dáng vẻ tinh thần phấn chấn của bà cụ một, Hà Tịch Nghiên cũng gật đầu nói, được, vậy cháu quay về lấy cho bà nội, bà đừng đi lung tung nhé. Được rồi, bà không đi đâu cả, chỉ ở nơi này đợi cháu thôi. Vừa nói, bà cụ một liền ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Nhìn bà cụ lúc này, Hạ Tịch Nghiên mới yên tâm gật đầu, sau đó xoay người quay về phòng bệnh lấy điện thoại cho bà. Nhìn Hạ Tịch Nghiên đã rời khỏi, bà cụ một ngồi im nhìn quanh bốn phía. Mà ngay lúc này, Lăng Tiêu Tường cũng từ phòng bệnh bước ra ngoài. Sau khi nhìn thấy cô ta, bà cụ một tò mò, tại sao cô ta có mặt ở đây? Không kiềm chế được, liền đứng dậy bước đi theo phía sau. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi. Lăng Tiêu Tường ngược đầu, sau đó bước ra ngoài. Cảm giác giống như có người đang theo phía sau mình, Lăng Tiêu Tường liền quyết định đi bằng đường cầu thang. Xoay người lại, nhìn thấy người phía sau lại tức giận nói, tại sao lại đi theo tôi? Vừa dứt lời, Lăng Tiêu Tường lập tức nhận ra người theo phía sau mình là bà cụ Mục. Cô lập tức ngay người, giọng nói có chút rụt rè. Bà nội. Bà cụ Mục ngược lại không hề cảm thấy chút ngại ngùng hay xấu hổ nào cả. Khi nhìn thấy cô ta thì liền nói, cô Lăng à, tại sao cô lại ở đây? Liếc mắt nhìn cánh tay của cô ta thì liền hỏi, cô bị thương sao? Nhắc đến chuyện này, Lăng Tiêu Tường có chút chột dạ, ôm cánh tay, cứ có cảm giác đôi mắt của bà cụ Mục có thể nhìn thấu cô vậy. Chỉ là không cẩn thận bị sướt nhẹ thôi. À, bà cụ Mục gật đầu, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy nồng đậm sự không tin tưởng. Bà nội à, tại sao bà lại ở đây? Lăng Tiêu Tường lại hỏi. Không có gì, chỉ là rảnh rỗi đến ở đây vài ngày thôi. Giọng điệu của bà cụ Mục lúc này chính là hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với cô ta. Cảm giác này khiến cho Lăng Tiêu Tường cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bà nội, cháu vẫn luôn không hiểu tại sao bà lại căm ghét cháu đến như vậy. Lăng Tiêu Tường thắc mắc mà hỏi. Căm ghét cô? Có sao? Không lẽ là không có sao? Nếu như không phải vì bà, có lẽ cháu sớm đã kết hôn cùng với Chính Hy. Lăng Tiêu Tường vô cùng bất mãn mà nói. Mà nhắc đến chuyện này, cô ta quả thật có chút oán giận. Cũng chính vì bà cụ Mục gây rối ở giữa, cho nên cô cùng Mục Chính Hy ở bên nhau, vốn dĩ đã đi đến kết hôn. Nhưng bà cụ Mục cứ mãi kéo dài cho đến hiện tại, nếu không bọn họ đã sớm kết hôn từ lâu. Giọng điệu hiện tại của cô là đang trách tôi sao? Bà cụ Mục lại hỏi ngược lại. Không lẽ bà nội hả? Bà không cảm thấy tự trách lần nào sao? Cháu đầu tiên là luôn luôn cố gắng lấy lòng bà, nhưng bà từ đầu đến cuối chưa từng cho cháu một sắc mặt tốt nào cả. Lăng Tiêu Tường lại nhấn mạnh từng chữ mà nói. Nỗi uất hận này từ trước đến nay cô ta không dám nói ra, nhưng mà chính vì sợ rằng bà cụ Mục sẽ không vui, sẽ không đồng ý cho hai người họ ở bên nhau. Nhưng hiện tại lúc này chỉ có bà cùng với cô ta, những uất ức kia ức chát đã được nói ra. Nghe câu nói này của Lăng Tiêu Tường, khóe môi của bà cụ Mục hiện lên một nụ cười nhạt. Vậy cô có biết tại sao tôi không đồng ý cho hai người ở bên nhau không? Tại sao? Bởi vì những việc cô làm đều là đặc biệt cố ý làm ra, cho nên cô cùng Chính Hy không thích hợp với nhau. Còn có, nếu như Chính Hy thật sự thích cô, thì mặc kệ phản đối của bất kỳ ai, nó vẫn sẽ lựa chọn ở bên cạnh cô. Cho nên bản thân thằng bé vẫn luôn tìm cách kéo dài. Cũng vì bản thân nó biết rằng giữa hai người sớm muộn cũng sẽ chia tay. Bà cụ Mục lại nhấn mạnh từng chữ. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Tường chỉ biết ngay người. Không thích hợp sao? Vậy bà có biết khi chúng tôi ở bên nhau có bao nhiêu vui vẻ không? Tại sao không phải là bà hàng đêm luôn suy nghĩ cách để cưỡng ép hai người chúng tôi cơ chứ? Lăng Tiêu Tường lại hét lên mà nói. Cô ta tuyệt đối không thừa nhận rằng Mục Chính Hy thật sự không hề tình nguyện ở bên cạnh cô ta như lúc ban đầu. Điều này giống như có người hung hăng chà đạp lên lòng tự tôn vốn dĩ hèn mọn của cô ta. Đó cũng là vì cô quá toan tính. Một người có lòng dạ như vậy, Mục gia chúng tôi không cách nào chấp nhận được. Bà cụ Mục lại nói. Bà có biết cũng vì bà mà đã hủy hoại đi hạnh phúc của tôi không? Hủy hoại cả một đời của tôi. Vừa nói, Lăng Tư Tường lúc này có chút kinh động, bước về phía bà cụ Mục, hai tay túm chặt lấy bà, kích động không ngừng. Nếu như không vì bà cụ Mục, cô ta cũng không trở thành bộ dạng như hiện tại. Bà cụ Mục nhíu mày, nhìn dáng vẻ kích động của Lăng Tư Tường, cảm thấy vô cùng không vui, bước chân không tự động lùi về sau vài bước. Cũng muốn làm gì? Mà buông tôi ra. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cho dù tôi cố gắng lấy lòng bà, nhưng mà tôi biết bà cũng không quá yêu thích tôi. Tôi cũng vô cùng muốn giống như Hạ Tịch Nghiên, có thể chung sống ở bên cạnh bà. Nhưng mà bà có khi nào cho tôi cơ hội như vậy không? Bà có biết tại sao không? Tôi hận bà. Tôi vốn vô cùng hận bà. Lăng Tiêu Tường tức giận mà hét lên, tóm chặt lấy tay bà cụ Mục. Nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của cô, bà cụ Mục nhíu mày, bước chân không tự chủ mà lùi về sau, nhưng đột nhiên chỉ có thể đạp vào một khoảng trống không, khiến cả người đều ngã về phía sau. Lăng Tiêu Tường hốt hoảng, căn bản có thể vươn tay túm chặt lấy bà, nhưng cô ta lại chần chừ vài giây, khiến cho cả người bà cụ Mục từ cầu thang ngã xuống, đến mức phải có một giây khoái cảm. Cô ta có thể suy nghĩ rằng chỉ cần bà cụ Mục chết đi, như vậy cô cùng Mục Chính thì có thể ở bên cạnh nhau. Bà cụ Mục ngã té xuống, khi cả người lăn xuống cầu thang, đôi mắt đã nhắm chặt lại, bất tỉnh nhân sự, chỉ thấy trên trán lấm tấm vết máu. Lăng Tiêu Tường lúc này cũng không màng đến những chuyện khác, lập tức xoay người chạy xuống cầu thang lầu dưới, nhất định không thể để bất kỳ ai phát hiện ra cô. Ngay giây phút xông ra khỏi bệnh viện, trực tiếp bước lên chiếc xe đang dừng trước cổng. Mau lái xe đi, nhanh lên. Lăng Tiêu Tường gấp gáp nói. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô lúc này, A Thuật nhíu mày lại thắc mắc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mau lái xe khỏi nơi này. Lăng Tiêu Tường đột nhiên hét lên, dáng vẻ lúc này giống như đã nhìn thấy một việc gì đó rất đáng sợ. A Thuật cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp khởi động xe rời khỏi. Mà trong bệnh viện lúc này, Hạ Tịch Nghiên sau khi tìm được điện thoại quay trở lại nơi vừa rồi, nhưng như thế nào cũng không nhìn thấy bà cụ Mục. Tìm kiếm khắp nơi, nhưng cho dù cô đã lật tung cả tầng bệnh viện này cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của bà cụ. Dù cô đã đi hỏi những người xung quanh, nhưng mà không ai có thể trả lời được. Lúc này nhìn sang cửa cầu thang thoát hiểm, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, nhưng vẫn quyết định bước sang bên đó kiểm tra một lượt. Nhưng khi cô đẩy cửa, nhìn thấy người đang nằm dưới chân cầu thang thì hoảng hốt kêu lên. Bà nội! Hạ Tịch Nghiên thất thanh kêu lên một tiếng. Chân mang dài cao gót 3 phân, cũng không biết bản thân như thế nào có thể chạy xuống bên dưới. Khi nhìn thấy vết thương trên trán của bà cụ, còn dáng vẻ nằm im bất động lúc này của bà, quả thật khiến cho cô khiếp sợ không thôi. Bà nội! Bà nội! Hạ Tịch Nghiên cố gắng kêu vài tiếng, nhưng bà cụ Mục cũng không có chút phản ứng nào. Sau đó cô lại ngẩng đầu hét lớn. Có ai không? Mau đến đây! Mà lúc này bên ngoài những người nghe được âm thanh này liền bước vào, chính là một nữ y tá. Hạ Tịch Nghiên khi nhìn thấy nữ y tá kia bước vào, giống như nhìn thấy cứu tinh, liền gấp gáp nói. Mau kêu người đến đây, nhanh lên! Nữ y tá nhìn thấy tình huống hiện tại, sau đó liên tục gật đầu. Tiếp theo những người bước vào chính là một trận cùng một phu nhân. Nhìn thấy người đang nằm bất tỉnh trên nền đất, sắc mặt của cả hai người lập tức thay đổi. Mẹ! Mẹ! Hai người đồng loạt hét lên. Bác trai! Bác gái! Khi nhìn thấy hai người bọn họ, Hạ Tịch Nghiên cũng không biết nên làm như thế nào để an ủi họ. Không được nhúc nhích, hiện tại không biết thương tích của bà nội như thế nào, không được đụng đến bà nội, chờ bác sĩ đến. Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe được lời căn dặn của cô, Mục Trần cùng với một phu nhân quả nhiên không động đậy, chỉ nhìn Hạ Tịch Nghiên. Đến một người từng trải như Mục Trần cũng bị thuyết phục bởi những lời này của Hạ Tịch Nghiên. Chính vào lúc này, người bước vào bên trong càng ngày càng nhiều, có y tá cùng bác sĩ. Bọn họ cùng hợp sức đem bà cụ đặt lên trên giường, sau đó đẩy vào phòng cấp cứu. Mà bên ngoài phòng cấp cứu, Mục Trần cùng một phu nhân, còn có cả Hạ Tịch Nghiên chỉ đành nôn nóng đứng chờ bên ngoài. Vào giây phút này, Hạ Tịch Nghiên lo lắng đến mức suýt nữa thì bật khóc. Cô không hiểu được mọi chuyện tại sao đã xảy ra như vậy. Mà chính vào ngay lúc này, Mục Chính Hy từ xa cũng đã chạy đến, khi nhìn thấy bọn họ liền gấp gáp hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy Mục Chính Hy xuất hiện, Mục Trần ngay người, sau đó nhìn lên cánh cửa phòng cấp cứu, cũng không biết nên nói như thế nào. Mà lúc này một phu nhân nhìn sang một chính hy. Bà nội con té từ trên cầu thang xuống, hiện tại đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tình huống lúc này, nói thật, mọi người cũng không rõ. Nghe vậy, sắc mặt của một chính hy lập tức thay đổi. Như thế nào lại từ cầu thang té xuống dưới cơ chứ? Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của một phu nhân liền nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên ngồi một bên, nét mặt tràn ngập lo lắng. Mà ánh mắt của một chính hy cũng lướt qua, nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, trực tiếp lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy giọng nói của một chính hy, Hạ Tịch Nghiên liền trả lời. Vốn dĩ em cùng bà nội cùng nhau ra ngoài đi dạo, nhưng lúc đó có một nữ y tá đến nói với chúng em rằng, nói rằng điện thoại trong phòng của bà nội không ngừng reo lên. Sau đó em liền quay trở về lấy điện thoại cho bà nội. Đợi đến khi em trở lại thì bà nội đã như vậy rồi. Nói xong, cô bất giác không kìm được mà rơi nước mắt. Cô chính là đang tự trách bản thân. Nếu như không phải do bản thân rời đi thì có lẽ bà cụ Mục sẽ không té thành dạng như thế này. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, Mục Chính Hỷ liền vươn tay ôm lấy Hạ Tịch Nghiên vào trong lòng. Hạ Tịch Nghiên dựa sát vào trong vòng tay của anh, nghĩ đến dáng vẻ lúc té ngã của bà cụ, cô thật sự sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Và chính vào ngay lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu liền bật mở, bác sĩ bước ra ngoài. Thế là tất cả mọi người đều nhanh chóng bước lên phía trước. Bác sĩ, như thế nào rồi? Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hỷ nắm chặt tay nhau, cũng lo lắng nhìn về phía bác sĩ. Mà lúc này, bác sĩ tháo khẩu trang nhìn tất cả mọi người. Bệnh nhân từ trên lầu ngã xuống, hiện tại cần làm phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nghe đến câu nói của bác sĩ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bác sĩ à, bất kể dùng phương pháp gì, nhất định phải cứu sống mẹ của tôi. Một trận liền lên tiếng nói. Bác sĩ, có bất kỳ dặn dò gì, xin ông cứ nói ra. Một chính thì lại bình tĩnh nói. Nếu như bác sĩ đã nói như vậy, nhất định đã có nguyên nhân gì khác. Nhìn thấy lúc này người ở hiện trường có thể giữ được lý trí, bác sĩ liền nhìn sang Mục Chính Hy mà nói. Chuyện là thế này, cũng vì sắp tới đây phẫu thuật bộ não sẽ là nguy hiểm nhất. Nếu như phẫu thuật thành công, sẽ tỉnh lại sau 2 ngày làm phẫu thuật. Còn trong trường hợp người bệnh không thể tỉnh lại, sẽ trở thành người thực vật. Nghe đến chuyện này, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi. Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Hy vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý tốt, nếu như đồng ý thì vui lòng ký tên. Sau khi nói xong, bác sĩ dứt lời thì nữ y tá liền đưa đến một phần tài liệu cần người nhà chấp nhận làm phẫu thuật. Nhìn thấy tập tài liệu này, tất cả mọi người đều ngây người, không biết nên làm như thế nào. Nếu như đồng ý ký tên, vậy thì giống như đã đẩy bà cụ một bước vào vĩ môn quan. Chuyện này ai dám ký tên cơ chứ? Bọn họ ai cũng không dám ký tên lên trên. Mà lúc này Mục Chính Hy lại vươn tay. Để tôi ký. Vừa nói liền trực tiếp nhận lấy, vùng tay múa bút, ngay lập tức ký lên tập văn kiện kia. Hạ Tịch Nghiên lúc này đang đứng bên cạnh anh, nó không ra bất kỳ cảm giác nào. Cô biết rằng Mục Chính Hy đây là đang thay một trận ký tên. Trong lòng của Hạ Tịch Nghiên lúc này không nói ra bất kỳ tư vị nào. Như thế nào cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này. Giây phút này không biết nên an ủi Mục Chính Hy thế nào, chỉ có thể vươn tay nắm chặt bàn tay của anh. Cảm nhận được sức lực từ Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy cũng nắm chặt lấy tay cô. Mục Chính Hy lại nhìn bác sĩ mà nói, hy vọng mọi người nhanh chóng sắp xếp làm phẫu thuật. Anh yên tâm đi, chúng tôi đang sắp xếp. Đúng rồi, trong các vị có ai thuộc nhóm máu AB không? Câu hỏi này lập tức khiến mọi người đông cứng. Cũng vì chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, hiện tại trước mắt lượng máu AB cho kho lưu trữ không đủ, nhằm tránh trường hợp bệnh nhân xuất huyết với số lượng lớn, cho nên lát nữa khả năng cần phải rút máu. Nếu như trong các vị có ai thuộc nhóm máu AB thì càng thuận tiện hơn. Bác sĩ giải thích nói. Mục Chính Hy cùng Mục Trần liếc mắt nhìn nhau, trong hai người họ đều không phải. Mà ngay lúc này Hạ Tịch Nghiên nhanh chóng tiến lên nói, tôi có. Nghe giọng nói của cô vang lên, Mục Chính Hy liền xoay người, liếc mắt nhìn cô. Tịch Nghiên à. Hạ Tịch Nghiên cũng xoay người nhìn sang Mục Chính Hy. Em tin rằng bà nội nhất định sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Ngàn vạn câu nói toàn bộ đều mắc nghẹn trong cổ họng. Mục Chính Hy lúc này bất cứ lời nào cũng không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể nhìn Hà Tịch Nghiên mạnh mẽ gật đầu. Được, cô đi với chúng tôi làm chuẩn bị. Bác sĩ lại lên tiếng. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó bước theo bác sĩ cùng y tá đi vào bên trong. Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa khép lại. Lúc này, trái tim những người đang đứng bên ngoài như bị một vật gì đó treo lên. Phẫu thuật tiến hành hơn 1 tiếng 30 phút. Mỗi khi có y tá bước ra ngoài, Mục Chính Hỷ đều vô cùng lo lắng bước lên hỏi thăm, nhưng mỗi lần đều nhận được đáp án như nhau. Chính là tạm thời không rõ tình hình. Trái tim của Mục Chính Hỷ như rơi vào đáy cốc. Cảm giác này không biết nên nói như thế nào. Anh hiện tại tình nguyện người nằm bên trong chính là bản thân mình, như vậy vẫn tốt hơn dày vò ở nơi đây. Lúc này, người bên ngoài không biết như thế nào đã nắm được thông tin, liền vây kính cửa bệnh viện, mong có thể tranh giành quyền phỏng vấn đầu tiên. A Kiệt đang ở bên ngoài xử lý những chuyện liên quan với công chúng, còn điện thoại của Mục Chính Hy lúc này đang trong trạng thái khóa máy, bất kỳ ai cũng không thể liên lạc được. Huống Thiên Hụ, Tiêu Ân còn có Mặt Thiệu Thần cũng tranh thủ thời gian đến bệnh viện, bọn họ đều thông qua lối thoát hiểm để bước vào bên trong của bệnh viện. Thế nào rồi? Tiêu Ân nhìn Mục Chính Hy hỏi. Mục Chính Hy lại lắc đầu. Vẫn chưa rõ tình huống. Cậu yên tâm đi, bà nội các nhận tự nhiên sẽ có thiên tướng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huân Thiện Hụ liền nói. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ được như vậy. Mà Mục Trần nhìn ba người bọn họ rồi lại nói. Còn làm phiền các cháu phải chạy đến đây một chuyến. Xem câu nói của chú kìa, việc này cùng Chính Hy là việc của bọn cháu. Mặt Thiêu Thần lại nói. Nghe câu nói này, Mục Trần gật đầu. Hiện tại ông cũng không có tâm trạng nói chuyện khác cùng bọn họ. Vào chính lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Y tá lúc này đẩy Hà Tịch Nghiên ra ngoài. Nhìn thấy tình huống này, Mục Chính Hy lại nhanh chân bước đến. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt Hà Tịch Nghiên trắng bệch, không còn chút máu nào. Mục Chính Hy lại nhíu mày hỏi. Tại sao lại xảy ra như vậy? Khi phẫu thuật xảy ra chút tình huống bất ngờ, cô Hạ đã rút khá nhiều máu. Hiện tại thân thể có chút suy nhược, đề nghị mọi người hiện tại cho cô ấy ăn chút đồ ngọt. Nữ y tá lại dặn dò vài câu. Mục Chính Hy gật đầu, sau đó nữ y tá liền rời khỏi. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Em cảm thấy thế nào rồi? Hạ Tịch Nghiên lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Em không sao cả, chỉ là rút nhiều máu quá, không có gì đáng ngại đâu. Lúc này, Tiêu Ân đứng một bên lập tức lấy điện thoại, gọi người bên ngoài. Lập tức mang những thức ăn bổ máu đến đây. Dứt lời liền lập tức ngắt điện thoại. Ba vị thiếu gia của Kinh Thành còn có Thuấn Thiên Hụ, Tiêu Ân cùng Mặt Thiếu Thần đều nhìn Hà Tịch Nghiên, không nói nên bất kỳ cảm giác gì. Nửa tiếng đồng hồ sau lại trôi qua, quả nhiên có người mang đến rất nhiều đồ ăn bổ máu, Hà Tịch Nghiên cũng ăn không ít. Thân thể cô hiện tại có chút suy nhược, cảm giác bản thân sắp bay bổng lên, cho nên không thể không ăn nhiều một chút. Vừa ăn được chút ít thức ăn, ngay lúc này cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa được mở ra. Tất cả mọi người đều tập trung bước đến. Bác sĩ à, tình huống thế nào rồi? Mục Trần gấp gáp tiến lên hỏi. Bác sĩ nhìn từng người bọn họ, sau đó tháo khẩu trang xuống. Ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại người bệnh đã được chuyển vào phòng hồi sức. Tiếp theo đây là thời kỳ quan sát. Nếu như trong thời gian này người bệnh tỉnh lại, vậy thì không có bất kỳ vấn đề gì đáng ngại. Bác sĩ lại lên tiếng trả lời. Tin tức này cũng xem như là một tin tức tốt, mà cũng xem như là một tin tức không quá tốt. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, nhưng vẫn cần tiềm ẩn tình huống người bệnh có khả năng không tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ, Mục Chính Hy nói. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy gật đầu, hiện tại cũng có thể suy nghĩ như vậy thôi. Lúc này, thay bà cụ Mục được các y tá đẩy từ bên trong phòng phẫu thuật ra ngoài, trực tiếp đi về hướng phòng hồi sức. Trái tim của Hà Tịch Nghiên mới xem như hoàn toàn buông xuống. Cô lại nhìn sang Mục Chính Hy rồi an ủi. Sức khỏe của bà nội vẫn luôn tốt, em tin rằng bà nội nhất định sẽ qua khỏi. Mục Chính Hy lại gật đầu. Sau đó, bọn họ đều ở trong phòng hồi sức, tiếp tục chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng bà cụ Mục vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bà thiếu gia ở Kinh Thành chờ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ cũng nói lời tạm biệt. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên sau khi bọn họ rời đi, không bao lâu sau cũng rời khỏi bệnh viện. Mà lúc này, ngoài cổng bệnh viện, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên vừa bước ra ngoài. Khi các ký giả vừa nhìn thấy bọn họ, giống như một trái bom phát nổ, lập tức ùng ùng xông lên, vây kín cả hai người vào bên trong. Mục tổng, nghe nói bà nội của anh té từ cầu thang xuống, không biết xảy ra chuyện này không? Xin hỏi tình huống có nghiêm trọng không? Mục tổng, xin anh hãy phát biểu vài lời. Mục tổng, xin hỏi anh cùng cô Hạ cùng xuất hiện cùng nhau, có phải giống như những gì đã tuyên bố trước đây, hai người đã ở bên nhau? Vậy thiên kim của tập đoàn Lan Thị, của Lan Tiêu Tượng thì như thế nào? Có phải các người đã chia tay rồi không? Lúc này có vô số câu hỏi không ngừng dồn dập tấn công vào bọn họ. Sắc mặt của Mục Chính Hỷ cũng không tính là tốt đẹp, chỉ lên tiếng phát biểu đơn giản vài câu. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đợi đến khi mọi thứ ổn định, tôi nhất định sẽ công bố với mọi người. Còn hiện tại xin lỗi, không tiếp đãi được. Vừa nói, liền kéo tay của Hạ Tịch Nghiên bước về phía cổng lớn. Hạ Tịch Nghiên cũng không phát biểu bất kỳ lời nào. Xảy ra chuyện ngày hôm nay khiến cho cụ đến hiện tại cũng không thể nào có tâm tình tốt. Đành mặc cho Mục Chính Hy kéo mình rời đi. Bất kể ký giả phỏng vấn như thế nào, cả hai người, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, từ đầu đến cuối đều không phát biểu bất cứ lời nào. Bọn họ cũng chỉ đành bất lực, có thể điên cuồng chụp ảnh. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay nhau, vậy thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Cho dù không thừa nhận, nhưng mà sự thật việc này, hai người bọn họ đã bên nhau, cũng không ai lên tiếng phủ nhận. Nếu không, ai lại dưới tình huống như vậy nắm tay nhau cơ chứ? Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên trực tiếp bước lên xe. A Kiệt lại khởi động xe rời khỏi. Đi được nửa đường, A Kiệt thông qua kính chiếu hậu quan sát Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, suy nghĩ một lát rồi nói: Mục tổng à, lão phu nhân các nhân thiên tướng nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. A Kiệt nói câu này, Mục Chính Hy cũng không hoàn toàn để ý. A Kiệt lại liếc mắt nhìn Hà Tịch Nghiên một lát, sau đó cũng không tiếp tục nhiều lời, lái xe đi về phía trước. Sau khi đến trước cửa tiểu khu của Hà Tịch Nghiên, A Kiệt liền dừng xe lại. Mục tổng, sáng ngày mai tôi sẽ đến đón anh đúng giờ. A Kiệt nói. Mục Chính Hy gật đầu, khi vừa chuẩn bị lên lầu, đột nhiên nhớ đến điều gì đó liền nói. Đúng rồi, Hà Tịch Nghiên, những ngày này không thể đến công ty được. Ồ, được. A Kiệt lại gật đầu liên tục. Mục Chính Hy nắm tay của Hà Tịch Nghiên bước lên lầu. A Kiệt đứng ở bên cạnh, nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, lúc này bất giác mới nhận ra, hiện tại là tình tiết sống chung sao? Nếu không, Mục tổng như thế nào lại đến nơi đây? Tiến độ phát triển như vậy, có phải có chút nhanh rồi không? Thế nhưng sau khi quay trở về, rất rõ ràng có thể nhận ra được tâm trạng của Mục Chính Hy không vui, nhưng lại chăm sóc Hà Tịch Nghiên vô cùng chu đáo. A Kiệt vẫn chưa rời đi, liền gọi điện thoại cho người mang thức ăn tối đến, hơn nữa còn là những thức ăn bổ máu. Hà Tịch Nghiên muốn tự mình làm, nhưng Mục Chính Hy nói như thế nào thì cũng không đồng ý. Không cãi lại anh ta, Hà Tịch Nghiên chỉ có thể đồng ý. Sau khi đã ăn tối xong xuôi, cô liền đi tắm rửa. Lần này Mục Chính Hy cũng không gây cô, chỉ là nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên môi của cô. Đêm nay ngủ sớm một chút. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Sau đó Mục Chính Hy liền nằm trên giường ôm lấy cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hà Tịch Nghiên nhìn sang Mục Chính Hy mà nói: Ca phẫu thuật của bà nội rất thành công, em tin rằng bà nội nhất định không xảy ra chuyện gì cả, bà nhất định sẽ tỉnh lại, anh không cần phải lo lắng. Mục Chính Hy lại gật đầu. Anh cũng cảm thấy như vậy. Vừa nói liền sấn tới hôn cô. Được rồi, hôm nay em phải rút nhiều máu như vậy, nghỉ ngơi sớm một chút. Được. Hà Tịch Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, cũng không tiếp tục câu chuyện, sau đó nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Mục Chính Hy ôm lấy cô, vẫn luôn không động đậy. Qua một lúc lâu, cảm giác được Hà Tịch Nghiên đã ngủ say, anh mới từ từ ngồi dậy bước ra bên ngoài. Động tác nhẹ nhàng, giống như rằng sợ sẽ đánh thức Hà Tịch Nghiên. Đợi đến khi Mục Chính Hy bước ra khỏi phòng, Hà Tịch Nghiên lúc này mới từ từ mở mắt. Nhìn theo bóng lưng của anh, cô nhíu mày lại. Mà trên sân thượng, Hà Tịch Nghiên đứng đó, trong tay kẹp một điếu thuốc. Hà Tịch Nghiên từ từ bước đến sau lưng anh, sau đó trực tiếp vươn tay ôm lấy cả người Mục Chính Hy vào trong lòng. Mục Chính Hy nhất thời ngây người. Hà Tịch Nghiên liền nói: Đừng lo lắng quá, bà nội nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe đến đây, Mục Chính Hy thoáng sững sờ, xoay người lại nhìn Hà Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Anh đánh thức em sao? Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không có, nhìn thấy anh bước ra ngoài, muốn ra đây ở bên cạnh anh thôi. Nghe được câu trả lời của cô, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hôm nay cảm ơn em. Mục Chính Hy nâng hai má cô lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng mà lại vô cùng chân thành. Nhìn Hà Tịch Nghiên vì bà cụ Mục và rút nhiều máu như vậy, vẻ mặt trắng bệch khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật cùng với khung cảnh đó không ngừng hiện lên trong tâm trí của anh. Giây phút đó giống như có một giọng nói đang bên lên. Cả cuộc đời này anh chỉ cần cô. Có thể vì bà nội làm chút chuyện nhỏ này cũng là việc nên làm, Hà Tịch Nghiên nói. Huống hồ bà cụ Mục yêu cô như vậy, cô không có cách nào ngồi im không màng đến. Quan sát Hà Tịch Nghiên một lúc, Mục Chính Hy liền tới gần, hôn nhẹ lên trên trán của cô. Mà lúc này Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chân mày cũng nhíu chặt lại. Có chuyện gì vậy? Nhìn biểu cảm của cô, Mục Chính Hy lên tiếng hỏi. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ trong chốc lát thì liền nói. Chính là lúc em vừa rời khỏi, bà nội rõ ràng đang ngồi trên ghế, thế nhưng thế nào lại té ngã trong cầu thang được chứ? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lại nhíu mày nhìn cô. Em đang nghi ngờ chuyện gì? Em cũng không biết, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Mục Chính Hy cũng có chút trầm tư, sau đó nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Chuyện này cứ giao cho anh điều tra, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên chỉ gật đầu. Hai người đứng trên sân thượng thêm một lát, Mục Chính Hy sợ cô mệt mỏi ở trong người, liền dẫn cô quay về phòng nghỉ ngơi. Một đêm này, Hà Tịch Nghiên ngủ vô cùng say giấc, còn Mục Chính Hy ngủ vô cùng trễ, trong đầu giống như đang nghĩ đến điều gì đó. Bên này, Lan Tiêu Tường đang ở cùng với A Thuật. Sau khi nhìn Lan Tiêu Tường xem xong tin tức thời sự, không ngừng sợ hãi ở trong lòng. A Thuật nhìn cô, cảm giác phản ứng của cô không đúng, liền lên tiếng hỏi. Em rốt cuộc, có vấn đề gì vậy? Sau khi quay trở về từ bệnh viện, Lan Tiêu Tường đã trở nên kỳ quái lạ lùng. Không có chuyện gì cả, Lan Tiêu Tường giả vờ bình tĩnh mà nói. A Thuật liếc mắt nhìn cô, sau đó liếc nhìn tin tức đang phát trên TV, chân mày nhíu lại thật chặt. Lan Tiêu Tường trực tiếp tắt bản tin đang phát. Mà lúc này A Thuật nhìn cô rồi lại nói. Chuyện này không liên quan đến em, có đúng không? Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy? A Thuật vừa dứt lời, liền bị Lan Tiêu Tường hét lên chặn lại. Ánh mắt của A Thuật chăm chú quan sát cô, phản ứng này của cô rất kỳ lạ. Mà lúc này, Lan Tiêu Tường nhìn sang anh, nhíu mày hỏi. Anh không tin em sao? Dừng lại trong giây lát, A Thuật lắc đầu nói. Không phải. Lan Tiêu Tường ngây người, trực tiếp cúi đầu vào trong vòng tay của anh. Đừng cãi nhau với em nữa, cũng đừng nghi ngờ em. Hiện tại ngoài anh ra, bên cạnh em đã không còn một ai nữa. Lan Tiêu Tường cuộn mình trong vòng tay của A Thuật, nhỏ nhẹ mà nói. Nghe được câu nói này của cô, A Thuật thoáng sững người, sau đó vươn tay xoa lên mái tóc của cô. Được. Lúc này, Lan Tiêu Tường vẫn dựa vào vòng tay của anh, không hề có ý động đậy, cho đến khi điện thoại vang lên, cô mới vươn tay nhận lấy điện thoại. Nhìn thấy một dãy số điện thoại lạ gọi đến, thoáng sững người, sau đó vẫn là bắt máy. Alo. Cô là Lan Tiêu Tường. Là tôi, người gọi đến là... Tôi là... Vừa dứt lời, sắc mặt của Lan Tiêu Tường lập tức thay đổi. Giây kế tiếp, cô ta liền từ trong vòng tay của A Thuật bật người ngồi dậy, đi sang phòng bên cạnh nghe điện thoại. Ông muốn như thế nào? Cô ta thấp giọng nói, mặc dù giọng nói không quá lớn, nhưng mà cũng đủ để cho A Thuật ở phía sau lưng cô ta có thể nghe rõ từng chữ một. Nhìn theo bóng lưng của cô, A Thuật nhíu thật chặt chân mày. Lan Tiêu Tường mang đến cho anh một cảm giác có chút khó lòng mà nắm bắt, trở tay không kịp. Được, tôi đưa cho ông, nhưng mà ông tốt nhất phải thành công, nếu không một đồng tôi cũng sẽ không đưa cho ông. Lan Tiêu Tường vừa dứt lời liền trực tiếp ngắt điện thoại. Lan Tiêu Tường đứng im tại chỗ, hít sâu một hơi, xoay người liền nhìn thấy A Thuật đang đứng đằng sau. Khi nhìn thấy Lan Tiêu Tường, anh trực tiếp tiến lên mà hỏi. Là ai đã gọi đến? Ánh mắt của Lan Tiêu Tường có chút hoảng hốt, sau đó lại lên tiếng. Chỉ là một người bạn thôi. Vậy sao? Đúng vậy, Lan Tiêu Tường vô cùng chắc chắn mà nói. A Thuật nhìn thẳng về phía cô, nhưng cũng không hề có ý định vạch trần. Cũng vì những lời cô nói anh đều nghe rõ ràng. Căn bản không phải là chuyện bạn bè mượn tiền đơn giản. Suy nghĩ một lát, A Thuật liền vươn tay về phía cô, sò sò lên mái tóc của Lan Thiều Tường. Anh không hy vọng em có chuyện giấu anh. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ giúp em, sẽ đứng cùng phía với em. Nghe được câu nói này của A Thuật, Lan Thiều Tường liền nhìn anh, ánh mắt hoảng hốt. Những điều anh nói đều là sự thật sao? Tất nhiên, A Thuật lại lên tiếng. Lan Thiều Tường suy nghĩ một lát, sau đó nói. Chính là Hà Lục Nguyên, ông ta lại uy hiếp em. Nghe đến điều này, sắc mặt của A Thuật lập tức thay đổi, trong ánh mắt lóe lên một tia u tối. Lan Thiều Tường liền vươn tay ôm lấy anh ta. Anh sẽ giúp em có đúng không? Luôn đứng về phía em có đúng không? Tất nhiên rồi, A Thuật vô cùng chắc chắn mà nói. Ngày hôm sau, có một tin tức chấn động cả thành phố A. Hà Tịch Nghiên sớm đã dự đoán được chuyện này. Có điều giây phút này cô không suy nghĩ được quá nhiều, trực tiếp cửa mặt, sau đó cùng một chính hy đến bệnh viện. Sức khỏe của em không có bất kỳ vấn đề gì có đúng không? Một chính hy lại nhìn Hà Tịch Nghiên lo lắng hỏi. Hà Tịch Nghiên liền lắc đầu nói. Đêm qua ăn rất nhiều đồ ăn bổ máu, lại nghỉ ngơi thêm một đêm, thật sự không có chuyện gì rồi. Em có cần nghỉ ngơi thêm một ngày không? Mọi người đều ở bệnh viện, em ở nhà một mình cũng không làm được gì cả. Em chỉ muốn khi bà nội tỉnh lại, em có thể ngay lập tức nhìn thấy bà. Hà Địch Nghiên nói. Nghe vậy, Mục Chính Hy liền gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau xuất phát đến bệnh viện. Sau khi buổi phỏng vấn ký giả hôm qua, không ít ký giả đã tụ tập trước cổng bệnh viện, nên cả hai chỉ đành thông qua lối tháp hiểm tiến vào bên trong. Mà trong bệnh viện, Mục Trần cùng với bà Mục đang ở bên cạnh canh giữ. Hai vợ chồng Mục Trần còn đến sớm hơn cả Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên. Ba, mẹ. Mục Chính Hy vừa bước vào liền lên tiếng chào hỏi. Mục Trần cùng bà Mục cũng gật đầu ra hiệu. Bác trai, bác gái. Hà Tịch Nghiên cũng từ phía sau tiến lên chào hỏi. Nhìn hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, trong lòng của bọn họ cũng được an ủi phần nào. Thế nào rồi, bà nội vẫn chưa tỉnh lại sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Mục Trần lắc đầu. Vẫn còn một ngày nữa, nếu như không tỉnh lại, có lẽ sẽ không tỉnh lại đâu. Nghe đến chuyện này, đôi mắt của Mục Chính Hy liền liếc nhìn sang bà cụ Mục, sải bước chân bước qua, ngồi bên cạnh bà, vươn tay nắm lấy cánh tay của bà rồi lại nói. Bà nội à, cháu tin rằng bà nhất định sẽ tỉnh lại, có đúng không? Trả lời câu hỏi của anh chỉ là một khoảng im lặng. Nhưng Mục Chính Hy vẫn tin rằng bà cụ Mục nhất định sẽ tỉnh lại. Nhìn tất cả mọi người đều ở bên trong, Hà Tịch Nghiên liền bước ra ngoài. Dựa theo con đường bà cụ Mục đã từng đi qua, Hà Tịch Nghiên chậm rãi bước qua. Nhìn chiếc ghế bà cụ Mục đã từng ngồi, cô bước đến, rõ ràng vẫn còn nhớ nơi đó. Ánh mắt lại hướng về phía cầu thang, cô chậm rãi bước qua bên đó. Cô không hiểu rõ tại sao bà nội đang ngồi yên ổn ở nơi này, như thế này lại đến khu vực hành lang cơ chứ. Nhưng mà rõ ràng đã có thang máy, bà nội cho dù muốn đi xuống cũng không cần phải đi cầu thang. Nghĩ như vậy, Hà Tịch Nghiên liền bước qua. Sau khi mở cánh cửa cầu thang ở bên kia, nhìn về hướng bà cụ Mục đã từng ngã xuống, Hà Tịch Nghiên từ từ bước xuống. Chính vào lúc này, phía sau đột nhiên có một bàn tay tóm lấy cô. Hà Tịch Nghiên giật mình, quay đầu thì nhìn thấy Mục Chính Hy, liền thở phào nhẹ nhõm. Anh hù chết em rồi. Mục Chính Hy nhìn cô. Chậm một chút, đừng để bị ngã xuống dưới. Làm sao anh biết em đang ở đây? Anh nhìn thấy em bước ra ngoài, liền biết em sẽ đến đây. Mục Chính Hy nói. Lòng hiếu kỳ của người phụ nữ này cũng giống như anh. Anh làm sao lại không hiểu rõ cơ chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn về phía anh lại cười nói. Em cũng chỉ đến đây xem thử mà thôi. Có phát hiện được điều gì không? Em vẫn chưa nghĩ ra tại sao bà nội lại đi đến nơi này. Em vừa quan sát một chút, nơi này là góc chết, hơn nữa không có camera giám sát, cho dù từ vị trí khác cũng không quay được đến nơi này. Hà Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy kiểm tra nơi này một lát, quả thật giống như những gì Hà Tịch Nghiên đã từng nói. Mà lúc này, Mục Chính Hy liền bước đến, ôm chặt lấy Hà Tịch Nghiên. Anh biết rằng em vẫn đang vì chuyện của bà nội mà tự trách bản thân. Những chuyện này quả thật không thể trách em được. Anh đã nói qua, chuyện này cứ giao cho anh anh sẽ điều tra. Mục Chính Hy nói. Vâng. Suy nghĩ trong chốc lát, Hà Tịch Nghiên vẫn gật đầu đồng ý. Mà lúc này, Mục Chính Hy nắm tay của Hà Tịch Nghiên kéo qua bên ngoài. Khi vừa bước ra ngoài, một nữ y tá lúc này đang đứng bên ngoài nhìn thấy Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy lại bất giác nhíu chặt chân mày. Cả hai người đã ở lại bệnh viện chờ đợi đến buổi trưa, nhưng mà bà cùng Mục vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên rời khỏi. Vào giờ phút này, lối thoát hiểm đầy ắp người, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể rời khỏi bằng cửa chính. Khi vừa đến trước cổng, liền bị cả đám phóng viên chặn lại. Muốn nhúc nhích bước ra ngoài cũng là một vấn đề lớn. Các ký giả vừa nhìn thấy hai người bọn họ cùng xuất hiện, liền lập tức đặt câu hỏi. Mục tổng, nghe nói lần này một lão phu nhân xảy ra chuyện, có phải là việc ngoài ý muốn không? Xin hỏi, một lão phu nhân khi xảy ra chuyện, khi nào thì sẽ tỉnh lại? Tôi nghe nói, chuyện này có liên quan đến cô Hạ. Xin hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe đến những câu hỏi này, ánh mắt của Mục Chính Hy lập tức liếc nhìn qua. Anh đang nói bậy bạ gì đó? Thay phản ứng của Mục Chính Hy, cả đám người không ngừng vui vẻ khắp khởi. Tôi không nói bậy bạ, là do sáng nay có người gọi điện thoại tiết lộ với chúng tôi, nói rằng chính là do cô Hạ đẩy bà cụ Mục xuống. Mục tổng à, xin hỏi anh có biết chuyện này không? Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi với Mục Chính Hy. May mắn có bảo vệ đang canh gác bên ngoài, cho nên bọn họ mới không cách nào tiến vào. Còn Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên đang đứng trong, khi nghe những lời này, nhất thời liền chấn động. Hơn nữa còn có chút lòng khó tin được. Mà lúc này, Mục Chính Hy liếc nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Trùng hợp, Hà Tịch Nghiên cũng đang nhìn sang Mục Chính Hy. Đôi mắt trong suốt, không hề có ý gấp gáp giải thích. Mục Chính Hy quay đầu nhìn đám ký giả rồi lại nói. Việc này không có bằng chứng xác thực, tôi có thể kiện các người tội phỉ báng. Chuyện này do người biết rõ mọi chuyện ở bên trong tiết lộ, người đó còn nói rằng bản thân chính là y tá của bệnh viện này, lúc đó tận mắt chứng kiến cô Hạ đẩy bà cụ Mục. Không thể nào. Vừa dứt lời của bọn họ, Mục Chính Hy dùng một câu phản kích. Tất cả mọi người đều vô cùng trông chờ câu nói tiếp theo của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy lại nhìn sang bọn họ. Tôi không biết ai đang ở nơi này bịa đặt mọi chuyện, nhưng tôi có thể khẳng định được một điều. Chuyện này cùng Hà Tịch Nghiên không có chút dính líu quan hệ nào cả. Vừa nói, anh nắm chặt tay của Hà Tịch Nghiên, lại nói tiếp. Chuyện này vốn dĩ không có yếu tố tin tưởng hay không, mà là căn bản không thể xảy ra. Những lời này của Mục Chính Hy là quá tuyệt đối, khiến cho mọi người có chút nghi hoặc. Mục tổng có thể tiết lộ nguyên nhân câu nói của anh không? Bởi vì cô ấy là vợ tôi. Bà nội cùng tất cả mọi người trong gia đình đều yêu thích cô ấy, một nhà hòa hợp. Anh cho rằng cô ấy có thể làm ra loại chuyện như vậy sao? Mục Chính Hy nhìn sang bọn họ phản bác mà hỏi. Nghe đến đây, đám đông không ngừng xôn xao bàn tán. Đây có phải là tin tức nóng hổi không? Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều không biết nên làm gì trong giờ phút này. Mục tổng, anh có thể nói chi tiết hơn không? Mục tổng, xin hỏi hai người đã kết hôn rồi sao? Những chuyện ở bên trong tôi không thể trả lời, hiện tại chỉ có thể nói cho mọi người biết. Những việc này người vừa nói hoàn toàn không có cơ sở để thành lập. Tôi chỉ biết rằng khi bệnh tình của bà cụ Mục diễn biến nguy kịch vào ngày hôm qua, chính cô ấy đã hiến một lượng máu lớn để cho bà cụ có thể phẫu thuật. Mà lúc bà nội không chịu uống thuốc, cũng chỉ có sự xuất hiện của cô ấy mới có thể giải quyết được. Thử hỏi, mối quan hệ tốt đẹp như vậy, cô ấy tại sao phải làm như vậy cơ chứ? Mục Chính Hy nhìn đám người phóng viên ở trước mặt, không ngừng phản bác lại. Những lời này quả thực đã khiến cho bọn họ không còn lời nào để nói. Cuối cùng, Mục Chính Hy lại lên tiếng. Còn việc liên quan đến sự việc có người tiết lộ thông tin mà các người vừa nhắc đến, tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ các trách nhiệm. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ mà nói. Hạ Thịt Nghiên đứng một bên im lặng. Khi nghe thấy câu nói này của Mục Chính Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Có lẽ thanh giả từ thanh, Hạ Thịt Nghiên một chút cũng không sợ người khác sẽ hất nước bẩn lên trên người của mình. Có điều cô sợ chính là Mục Chính Hy không tin cô, đến mức chỉ cần một chút hoài nghi cũng có thể không cách nào chấp nhận được. May mắn anh không làm cô thất vọng. Nắm chặt bàn tay của Mục Chính Hy, khóe môi cô từ từ nhếch lên một nụ cười. Chính vào ngay lúc này, Mục Trần cùng một phu nhân cũng từ bên trong bước ra. Ánh mắt lạnh lợi của đám phóng viên lập tức phát hiện, sau đó tiến lên phỏng vấn hai người. Một tiên sinh, một phu nhân, xin hỏi hai người có biết rõ chuyện gì đang diễn ra không? Không biết hai người có hài lòng với con dâu của mình không? Phóng viên lúc này đem toàn bộ tinh thần đều tập trung trên người của bọn họ. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy cũng đứng sang một bên quan sát, đang chờ hai người bọn họ trả lời. Mà lúc này, Mục Trần ngước nhìn Hạ Tịch Nghiên, sau đó nói: những lời Chính Hy vừa nói đều không sai. Chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào với Tịch Nghiên cả. Những ngày gần đây, quan hệ giữa con bé cùng bà cụ rất tốt. Chúng tôi là người nhà thì rõ ràng nhất, hơn nữa vô cùng hài lòng với người con dâu này. Lời này của Mục Trần không còn nghi ngờ gì, đã chứng minh cùng hòa giải được sự hiềm nghi dành cho Hạ Tịch Nghiên. Từ đầu đến cuối, Hạ Tịch Nghiên cũng không hề phát biểu qua bất kỳ lời nào, chỉ im lặng không phản kháng đứng sang một bên, chấp nhận ánh mắt cùng sự hiếu kỳ của tất cả mọi người. Nhưng cho dù cô không lên tiếng, cũng không có nghĩa đám phóng viên sẽ dễ dàng buông tha cho cô. Lúc này, các phóng viên đều nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, không ngừng đặt câu hỏi. Cô Hạ, cô có muốn nói điều gì không? Hạ Tịch Nghiên đứng yên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Thanh giả Từ Thanh cũng hy vọng giới truyền thông giám sát. Nếu như có người biết rõ mọi chuyện lộ mặt, vậy thì tôi tình nguyện đối chấp. Cảm ơn mọi người. Câu nói này của Hạ Tịch Nghiên vô cùng đơn giản, cũng không kiêu ngạo, xỉm nịnh, nhất thời khiến cho người khác không cách nào bức ép. Đặc biệt đối với câu nói hy vọng giới truyền thông sẽ giám sát, đây tuyệt đối chính là một sự tôn trọng đối với nghề nghiệp của bọn họ. Ít nhất lời nói này của cô đã giành được không ít hảo cảm từ giới truyền thông. Và lúc này Mục Chính Hy cũng vươn tay ôm lấy phần eo của Hạ Tịch Nghiên rồi nói: tôi hy vọng tất cả mọi người nhất định phải giúp chúng tôi tìm ra người biết rõ mọi chuyện ở phía sau. Nói xong, khóe môi của Mục Chính Hy liền nhếch lên. Chúng tôi có chuyện cần phải đi trước, chỉ đành đợi tin tốt từ tất cả mọi người. Nói xong, Mục Chính Hy trực tiếp bước ra ngoài. Lần này không hề có ký giả tiếp tục quay quanh bọn họ, hơn nữa còn tự động nhường cho bọn họ một con đường. Mục Chính Hy liền dẫn Hạ Tịch Nghiên bước ra ngoài. Hai ngày hôm nay, các tin tức liên tiếp được tung ra. Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên dù sao cũng được xem như người nổi tiếng nhất của thành phố A. Vốn dĩ chỉ là ông chủ cùng nhân viên của một công ty, hiện tại thoát cái đã trở mình thành vợ chồng. Hạ Tịch Nghiên gả vào hào môn, từ trước đến giờ vẫn luôn khiêm tốn, thật sự hâm mộ bao nhiêu người. Nhưng mà cũng có rất nhiều kẻ thông minh đã phát hiện ra được, từ vài năm trước đã có người truyền ra tin tức Mục Chính Hy đã kết hôn, hơn nữa đối phương còn là thiên kim của tập đoàn Hà Thị. Chỉ là tin tức truyền ra này chưa được bao lâu thì bị đè xuống. Hiện tại, tin tức Mục Chính Hy đã kết hôn lại một lần nữa được tung ra, đối phương lại họ Hạ. Liền có người đem lai lịch của Hạ Tịch Nghiên lật ra, chính là thiên kim của tập đoàn Hạ Thị. Sau đó khiến cho người khác kinh ngạc hơn chính là hai người bọn họ đã kết hôn rất nhiều năm. Hơn nữa, trên tay của Hạ Tịch Nghiên còn đeo vòng ngọc gia truyền của Mục gia. Chỉ cần thông qua điểm này, bọn họ nên sớm phát hiện ra mới đúng. Từng tin tức một được công bố ra, người chịu nhiều kinh ngạc nhất chính là những người của tập đoàn Vân Duệ. Thì ra, Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên sớm đã kết hôn, vậy mà lại có thể che giấu tốt như vậy. Nhưng nếu đã thực sự kết hôn, vậy tại sao Mục Tổng lại còn cùng Lan Tiêu Tường ở bên nhau? Hàng loạt câu hỏi này khiến cho tất cả mọi người đều mù mờ. Nhưng mà hiện tại những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là Mục Chính Hy đã đứng ra thừa nhận. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, rốt cuộc trong cuộc sống bình thường có đắc tội với Hạ Tịch Nghiên không? Lúc này, trên dưới toàn thể Vân Duệ đều lâm vào không khí không cách nào diễn tả được. Khả Khả sau khi nhìn thấy tin tức, cô cũng chỉ có thể nói, đợi trời yên biển lặng thì thảo luận những vấn đề này. Hạ Tịch Nghiên xem xong tin tức được phát sóng, hiện tại cũng không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì khác. Sự việc đã phát triển đến bước này, tất cả mọi chuyện ẩn giấu đều đã được công bố ra ngoài ánh sáng, cũng không còn cần phải che giấu nữa. Chỉ là tin tức như thế này cũng khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu cùng đau lòng. Hai vợ chồng Hạ Thị sau khi nhìn thấy tin tức này ngay lập tức gọi điện thoại cho Hạ Tịch Nghiên. Tịch Nghiên à, còn cùng Mục Chính Hy thật sự tái hôn sao? Hứa Nghi Tuệ ở trong điện thoại lên tiếng hỏi. Nếu như là thật Vậy thì bà cũng không thể ngăn cản được. Cũng vì Hà Tịch Nghiên trước giờ là một người có chủ kiến, nhưng mà thân là người mẹ, bà ta vẫn biết rõ tình hình trước mắt là thế nào. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên liền lên tiếng trả lời. Mẹ à, chuyện này qua vài ngày nữa con trở về nhà rồi giải thích rõ ràng với mẹ. Còn về chuyện tái hôn thì không hề xảy ra, có những lời chỉ dùng để chặn miệng của giới truyền thông mà thôi. Hà Tịch Nghiên nói. Lời nói đã đến đây, Hứa Nghi Tuệ cũng không tiện để nói thêm điều gì khác. Vậy cũng được, khi nào thì con về nhà? Đợi một hai ngày nữa con trở về, Hà Tịch Nghiên trả lời. Được, vậy con trở về nhà, chúng ta lại nói chuyện, Hứa Nghi Tuệ nói. Vâng ạ. Hà Tịch Nghiên sau đó liền ngắt điện thoại. Hà Kỳ Lâm lúc này cũng ở nhà, sau khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên đã ngắt điện thoại, lập tức bước qua hỏi. Mẹ, thế nào rồi? Con bé nói đợi con bé trở về sẽ nói chuyện này. Hứa Nghi Tuệ lạnh nhạt nói. Bà rất coi trọng Tống Kỵ, đến mức đến ngày hôm đó còn sắp xếp cơ hội cho hai người bọn họ. Nhưng không nghĩ đến, Mục Chính Hy lại giữa đường xuất hiện, sau đó lại đem Hà Tịch Nghiên rời khỏi, khiến cho bà không còn cách nào để ăn nói với Tống Kỳ. Không nghĩ đến hiện tại lại còn xảy ra chuyện như vậy. Hứa Nghi Tuệ cũng không biết nên nói như thế nào. Mà bản thân Hạ Nguyên ngồi một bên xem tin tức thì nói. Vậy thì chờ Tịch Nghiên quay về chúng ta lại nói. Những lời bát quái của giới báo chí đều có thể nửa tin nửa không mà thôi. Ba, hiện tại không phải vấn đề tin tức bát quái của các phóng viên, mà là Mục Chính Hy đã thừa nhận với các phóng viên rằng hai người bọn họ đã kết hôn với nhau. Hà Kỳ Lâm gấp gáp mà nói. Nếu như nói đem giao phó Hà Tịch Nghiên cho Tống Kỳ, vậy thì anh cũng có thể an tâm hơn phần nào. Nếu như người đó là Mục Chính Hy, vậy thì Hà Tịch Nghiên từng vì bọn họ mà hy sinh một lần, anh không muốn Hà Tịch Nghiên phải gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Hà Kỳ Lâm, Hạ Nguyên liền ngước đầu nhìn lên, một tia nhìn xẹt qua. Vậy thì như thế nào? Tịch Nghiên nếu ở bên cạnh của Mục Chính Hy nhất định sẽ bị tổn thương. Bà không nhớ đến những gì tên khốn kia đã gây nên cho Tịch Nghiên sao? Hà Kỳ Lâm phẫn nộ mà nói. Hai ngày ba bận liền có tin thị phi lại diễn ra. Thời điểm đó công ty chỉ vừa mới lăn bánh, cũng không có chút khởi sắc nào. Bọn họ nhất định phải dựa vào Mục gia, cho nên mỗi lần nhìn thấy tin tức thị phi của Mục Chính Hy, anh đều có thể cảm nhận được dáng vẻ tổn thương của Hà Tịch Nghiên. Hận không thể trực tiếp xông lên đón Hà Tịch Nghiên ra khỏi căn nhà đó. Không dễ dàng gì, hai người bọn họ mới ly hôn, Hà Tịch Nghiên hiện tại đã được tự do, này lại muốn cùng Mục Chính Hy ở bên nhau. Hà Kỳ Lâm chính là nói không nên lời sự tức giận và đau lòng của mình. Nhìn dáng vẻ lúc này của Hà Kỳ Lâm, Hạ Nguyên lại nhíu mày hỏi. Vậy thì con muốn làm thế nào? Nhất định là do Mục Chính Hy uy hiếp Tịch Nghiên. Bất kể như thế nào, hiện tại đều là việc của Tịch Nghiên, nếu như bọn họ thật lòng ở bên nhau. Kỳ Lâm à, trước khi biết rõ chân tướng sự thật, con vẫn nên bình tĩnh một chút, dù sao cũng là việc riêng của em gái con. Tất cả vẫn nên đợi con bé về nhà rồi nói tiếp. Hạ Nguyên nói, thanh âm mặc dù không quá lớn, nhưng mà mang theo giọng điệu răn đe. Nghe đến đây, Hạ Kỳ Lâm thoáng ngây người. Giống như sau khi phát hiện ra, cảm xúc của bản thân có chút quá kích động, anh ngây người trong chốc lát, sau đó liền gật đầu. Con biết rồi. Nói xong, Hà Kỳ Lâm liền cầm chìa khóa ở trên bàn đứng lên. Hứa Nghi Tuệ nhìn anh vội vàng hỏi. Con muốn đi đâu? Con ra ngoài hóng gió một chút. Nói xong, Hà Kỳ Lâm liền trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài, để lại sau lưng khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của Hà Nguyên. Hiện tại bên ngoài đã đồn lên tin đồn ở bốn phía, tin tức gì cũng có cả. Cái gì mà bà cụ Mục không thể tỉnh lại, thế nên Hà Tịch Nghiên bất đắc dĩ phải trở về Hạ gia một chuyến. Hà Tịch Nghiên trở về, bọn họ tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Thế nhưng liên quan đến những tin đồn ở bên ngoài, bọn họ cũng muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tịch Nghiên à, đến cùng tình huống như thế nào, con nói cho mẹ một chút. Hứa Nghi Tuệ nhìn Hà Tịch Nghiên mà hỏi. Nhìn Hứa Nghi Tuệ, Hà Tịch Nghiên đắn đo suy nghĩ một lát, sau đó đem toàn bộ sự việc đều kể ra từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, Hứa Nghi Tuệ cùng với Hạ Nguyên đều ngước mắt nhìn lên. Cho nên, hiện tại hai người các con vẫn chưa tái hôn sao? Hà Tịch Nghiên lập tức lắc đầu. Không có, anh ấy vì bảo vệ con nên mới nói như vậy. Những lời này Hà Tịch Nghiên nói là cố ý bảo vệ cho Mục Chính Hy. Hà Kỳ Lâm ngồi một bên, nghe thấy những lời này của Hà Tịch Nghiên, còn có biểu cảm trên khuôn mặt của anh, chỉ cảm thấy điều đó giống như không đúng. Chỉ có chuyện như vậy thôi sao? Hà Kỳ Lâm lạnh lùng mà nói. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn anh. Đúng vậy. Hiện tại hai người có phải đang ở bên nhau không? Hà Kỳ Lâm trực tiếp hỏi. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó lại nói. Em cũng không biết hiện tại có phải đang ở bên nhau hay không, nhưng em của hiện tại chỉ muốn cùng anh ấy kề vai sát cánh mà chiến đấu. Giờ phút này cô không muốn bỏ rơi anh một mình. Câu nói này khiến Hạ Nguyên cùng Hứa Nguy Tuệ đều ngây người. Biểu cảm của Hà Tỳ Lâm thì biểu lộ sự không vui. Tịch Nghiên à, em quên rằng tên khốn đó trước đây đối xử với em như thế nào hay sao? Em hiện tại còn muốn ở cùng với nó một chỗ sao? Hạ Nguyên cùng Hứa Vi Nhân vẫn chưa lên tiếng thì Hà Kỳ Lâm đã nhìn không được mà lên tiếng trước. Đích thân anh đã nghe được tin tức Hà Tịch Nghiên nói như vậy, chính là một cảm giác không đồng ý. Phẫn nộ cùng căm tức, Hà Tịch Nghiên ngồi một bên, im lặng nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Hà Kỳ Lâm. Cô biết rằng anh vì mình mà lo lắng, cho nên cũng không hề tức giận. Đợi sau khi anh nói hết thì cô liền lên tiếng. Hai năm trước, cuộc hôn nhân giữa em cùng anh ấy chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân thương mại thôi, không hề có tình cảm, cho nên anh ấy làm thế nào đều là tự do cá nhân. Hơn nữa, hai năm trước cũng là do em lừa gạt anh ấy trước, tính toán một chút thì không ai nợ ai cả. Hà Tịch Nghiên bình tĩnh nói. Nghe thấy Hà Tịch Nghiên bắt đầu nói đỡ cho Mục Chính Hy, Hà Kỳ Lâm lại càng thêm bất mãn. Tịch Nghiên à, có phải em đã hồ đồ rồi không? Em không hề hồ đồ. Anh hai à, sự việc như thế nào, em so với anh thì rõ ràng hơn ai hết. Hà Tịch Nghiên khẳng định mà nói. Mỗi một lần em xảy ra chuyện đều là anh ấy cứu em, đến mức cả mạng sống cũng không cần. Cảm giác này em có thể cảm nhận được. Hà Tịch Nghiên nhìn bọn họ lên tiếng. Cô không hề hy vọng vì chuyện tình cảm của bản thân mà gây xích mích với người nhà. Nhưng mà đây là sự thật, cô nhất định phải nói rõ điều này với người nhà. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều sững lại. Đây rõ ràng là chuyện không cách nào phản bác được. Mục Chính Hy hết lần này tới lần khác đều cứu mạng của Hà Tịch Nghiên. Đây cũng là việc mà người bình thường không làm được. Hứa Nghi Tuệ nhìn Hà Tịch Nghiên, sau đó nhìn sang Hà Kỳ Lâm, cuối cùng lên tiếng. Kỳ Lâm à, đây dù sao cũng là chuyện riêng của em gái con, vẫn nên để con bé tự quyết định đi. Mẹ, Mục Chính Hy là loại người thế nào? Mẹ không phải không biết rõ. Nếu như Tịch Nghiên ở cùng anh ta, sớm muộn cũng có ngày sẽ chịu lấy tổn thương. Hà Kỳ Lâm tức giận mà hét lên. Dáng vẻ lúc này của anh có lẽ đã dọa đến Hạ Nguyên cùng với Hứa Nghi Tuệ. Phản ứng của Hà Kỳ Lâm có chút không giống với bình thường. Mà lúc này Hà Tịch Nghiên đứng lên nhìn về phía Hà Kỳ Lâm. Anh hai à, nếu thật sự sẽ ra chuyện như vậy, vậy thì bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, em cũng tình nguyện chấp nhận. Hà Tịch Nghiên lên tiếng, chính là đột nhiên có một loại cảm giác cô không muốn nghe thấy người khác nói những điều không hài về Mục Chính Hy. Cho dù Hà Kỳ Lâm là anh trai của cô đi chăng nữa, cô cũng không tình nguyện nghe thấy. Nhìn dáng vẻ kiên định cùng khẳng định chắc chắn của cô, Hà Kỳ Lâm đứng đến mức không biết nên mở lời như thế nào. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, đôi mắt trong suốt của cô cũng đang nhìn anh. Hai người chăm chú nhìn đối phương, cuối cùng Hà Kỳ Lâm buông tay đầu hàng. Liếc mắt nhìn cô thêm vài lần, sau đó trực tiếp lấy chìa khóa trên bàn, xông ra bên ngoài. Hà Tịch Nghiên đứng im tại chỗ, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Mà lúc này, Hứa Nghi Tuệ cùng Hà Tịch Nghiên, sau đó cũng nhìn theo bóng lưng xông ra ngoài của Hà Kỳ Lâm, lại thở dài một tiếng, không biết nên nói như thế nào. Hạ Huyền nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, sau đó tay vỗ về phía sofa rồi nói, Tịch Nghiên, ngồi xuống đây. Hà Tịch Nghiên ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống. Hứa Nghi Tuệ cũng ngồi xuống đối diện với hai người bọn họ. Tịch Nghiên à, những gì con nói đều là lời thật lòng sao? Hạ Nguyên nhìn cô hỏi. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vẫn chân thành gật đầu. Hạ Nguyên thoáng trầm tư, sau đó có chút ý vị thâm trường mà gật đầu. Được thôi, nếu như con đã thật sự nghiêm túc, vậy thì bà tôn trọng quyết định của con. Nhưng có một chuyện, bất kể con xảy ra chuyện gì đều phải nói qua một tiếng với người trong nhà, cũng vì chúng ta là hậu phương vững chắc cho con. Hạ Nguyên nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên thoáng ngây người, hoàn toàn không nghĩ được ông ấy sẽ nói lời như vậy. Suy nghĩ một lát, cô liền vươn tay ôm lấy Hạ Nguyên. Cảm ơn ba. Nhìn hành động của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Nguyên lập tức mở lời an ủi. Đừng trách anh hai của con, thằng bé cũng vì sợ con tổn thương nên mới làm vậy. Hạ Tịch Nghiên liền lắc đầu. Không có. Anh hai vì muốn tốt cho con, chuyện này con hiểu được. Con hiểu là tốt rồi. Hạ Nguyên vươn tay vỗ về con. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Lúc nãy Hứa Nghi Tuệ cũng đang ngồi một bên, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào mới đúng. Mặc dù Mục Chính Hy không phải là con rể lý tưởng trong lòng bà, nhưng nếu như đây là lựa chọn của Hạ Tịch Nghiên, vậy thì hai người bọn họ cũng không cách nào thay đổi được. Nhìn sang Hứa Nghi Tuệ, Hạ Tịch Nghiên liền bước sang một bên. Mẹ, con xin lỗi, lại khiến cho mẹ lo lắng rồi. Đứa trẻ ngốc này, mẹ lo lắng cho con là chuyện bình thường mà. Bất kể như thế nào, ba mẹ đều tôn trọng quyết định của con. Nhưng mẹ không muốn nhìn thấy một kết cục không như ý. Mẹ hy vọng sự lựa chọn của con là đúng đắn. Cảm ơn mẹ. Hạ Tịch Nghiên vừa nói dứt lời, Hứa Nghi Tuệ liền vươn tay ôm lấy cô vào trong lòng. Đứa trẻ ngốc này, mẹ như thế nào có cảm giác còn sắp đi lấy chồng cơ chứ. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Hạ Nguyên Ngọc một bên cũng bật cười. Đúng rồi, Mục lão phu nhận bị thương như thế nào, chúng ta có phải đến thăm một chuyến không? Lúc này Hứa Nghi Tệ nhìn Hạ Nguyên, suy nghĩ một lát sau đó gật đầu. Vậy thì ngày mai chúng ta đi thăm bà ấy. Được, để tôi kêu Dương Lý chuẩn bị đồ đạc. Hạ Nguyên liền gật đầu. Nhìn hai người bọn họ, Hạ Tịch Nghiên bất giác nhếch môi nở một nụ cười nhạt. Cô biết rằng hai người bọn họ làm nhiều như vậy cũng vì bản thân cô. Bất kể như thế nào, trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Sau khi dùng bữa ở Hạ gia, Hạ Tịch Nghiên liền quay trở về. Lúc trên xe thì Mục Chính Hy gọi điện thoại đến. Như thế nào rồi? Em đã trở về chứ? Vâng, đang trên đường về. Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt cất giọng nói. Nghe âm thanh không chút vui mừng gì của cô, Mục Chính Hy lại hỏi ngược lại. Em không vui sao? Không có. Có phải vì anh không? Mục Chính Hy trực tiếp hỏi. Không phải. Hạ Tịch Nghiên liền phủ nhận. Nhưng cô càng nói như vậy, Mục Chính Hy lại càng cảm thấy không ổn. Anh hiện tại đang ở đâu? Mục Chính Hy vẫn chưa lên tiếng, Hạ Tịch Nghiên liền trực tiếp hỏi anh. Công ty. Được, em biết rồi. Có chuyện gì sao? Em đến tìm anh. Hạ Tịch Nghiên nói. Sau khi trực tiếp ngắt điện thoại, Mục Chính Hy nhíu mày nhìn cô, có chút mù mờ không hiểu rõ. Hạ Tịch Nghiên của hôm nay khiến cho anh có một cảm giác vô cùng kỳ quái. Sau khi trực tiếp ngắt điện thoại, Hạ Tịch Nghiên liền liếc nhìn về phía tài xế. Bác Tài à, khuyên bác lái xe đến tập đoàn Vân Dệ. Hạ Tịch Nghiên vừa đến công ty, Mục Chính Hy cũng mới tan họp, anh liền gọi điện thoại đến cho cô, nhưng mà không liên lạc được, sau đó trực tiếp xuống lầu. Lúc anh đang đứng dưới cổng công ty chờ cô, Hạ Tịch Nghiên vừa từ trên xe bước xuống, khi nhìn thấy Mục Chính Hy đang đứng trước cổng chờ cô, giây phút đó, cảm xúc trong lòng không nói nên lời. Mục Chính Hy đứng yên ở nơi đó, khi nhìn thấy cô từ trên xe bước xuống, trực tiếp bước về phía cô, lập tức lo lắng mà hỏi. Có chuyện gì vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không? Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, đôi mắt chỉ nhìn về phía cô, Mục Chính Hy nhíu mày, vươn tay soi lên khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên, chân mày nhíu thật chặt, ánh mắt thâm sâu tràn đầy sự lo lắng. Em không vui sao? Giây kế tiếp, Hạ Tịch Nghiên chủ động vươn tay ôm lấy anh. Mục Chính Hy ngây người, bàn tay trong nhất thời không biết nên đặt đâu. Có chuyện gì sao? Anh lại thấp giọng hỏi, bàn tay đặt lên trên người cô. Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn ôm anh một chút thôi. Hạ Tịch Nghiên nói, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là từ khi rời khỏi Hạ gia, đặc biệt muốn nhìn thấy Mục Chính Hy. Nghe vậy, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười. Chính là trong những ngày gần đây, cũng là lần duy nhất anh cảm giác có chút an ủi. Anh mỉm cười nhìn Hạ Tịch Nghiên. Em chạy từ xa đến đây, chỉ muốn ôm anh một chút thôi sao? Hạ Tịch Nghiên không lên tiếng, chỉ im lặng, cũng chính là một sự thừa nhận. Mà lúc này Mục Chính Hy nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, chậm rãi đẩy cô ra, sau đó nâng cầm cô lên, ánh mắt thâm tình mà nói: Em biết không, câu nói này của em khiến anh cảm thấy rất cảm động. Không hề cho Hạ Tịch Nghiên cơ hội lên tiếng, đã trực tiếp hôn lấy đầu môi của cô. Hạ Tịch Nghiên cũng không có ý muốn đẩy anh ra. Cho dù cả hai người đang đứng trước cửa của công ty, nhưng cô cũng không muốn né tránh vào giây phút này. Cô vươn tay ôm lấy Mục Chính Hy, hai tay nắm chặt lấy quần áo trên người của anh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mục Chính Hy mới từ từ buông cô ra, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười. Con muốn biết anh đang nghĩ gì không? Anh nghĩ gì? Muốn em. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, rõ ràng là một câu nói vô lại, nhưng mà Mục Chính Hy lại nói nghiêm túc như vậy, giống như việc con người ăn cơm là chuyện đương nhiên. Mục tiên sinh à, anh có thể đừng đem câu nói đó nói như chuyện đương nhiên có được không? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mà nói, nhưng mà trong vô hình lại vui mừng không thôi. Cảm giác cùng Mục Chính Hy ở bên nhau chính là như vậy, vô cùng thoải mái. Mục Chính Hy lại mỉm cười mà nói: Tại sao không thể là chuyện đương nhiên? Đây là quyền lợi trời sinh của anh. Hạ Tịch Nghiêm trực tiếp trợn trắng mắt. Lúc này Mục Chính Hy lại vươn tay ôm lấy cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quay về nhà bị mắng sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Nhắc đến chuyện này, hai mắt tinh nghịch của Hạ Tịch Nghiên liền xoay một vòng, sau đó lại gật đầu nói: Đúng vậy, người nhà của em đối với anh không quá hài lòng. Nói xong còn cố ý thở dài một hơi, biểu cảm đặc biệt tinh nghịch đáng yêu. Nghe đến đây, Mục Chính Hy lập tức nhíu mày nói: Không hài lòng? Có điểm nào không hài lòng? Anh nói thử xem, anh từng bỏ rơi con gái của bọn họ, hai người bọn họ làm sao đối với anh hài lòng được chứ? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mà nói. Càng nói Mục Chính Hy càng nhíu mày. Mục Chính Hy làm người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể để ra chuyện có người không hài lòng với anh được chứ? Em không giải thích cho anh sao? Mục Chính Hy lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên trực tiếp lắc đầu. Đợi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, anh nhất định sẽ đích thân đến nhà em một chuyến. Mục Chính Hy nói, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nhìn biểu cảm của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên rốt cuộc không nhìn được nữa mà bật cười. Em đang đùa anh sao? Làm gì có. Mục Chính Hy suy nghĩ một lát. Thật ra chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao giữa hai chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy, bọn họ có thành kiến với anh cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh cũng không nói thêm điều gì. Có điều anh có lòng tin sẽ khiến cho bọn họ đối với anh cảm thấy hài lòng. Đôi mắt thâm sâu mang nét tự tin chắc chắn, Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, nên ánh mắt cũng mang theo nét cười vui vẻ. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nhìn anh. Mục tiên sinh à, sự tự tin của anh từ đâu mà có vậy? Trời sinh. Tự luyến quá. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Lúc này Mục Chính Hy đột nhiên ôm chặt lấy cô. Mau nói cho anh biết, tại sao em lại đột nhiên đến tìm anh? Tại sao lại muốn ôm anh hả? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi, hai tay ôm lấy eo cô, ánh mắt nhìn xuống hàng mi vừa dài vừa đậm của cô. Hạ Tịch Nghiên ngây người, sau đó có chút ngại ngùng lên tiếng. Làm gì, có lý do gì chứ? Nếu không có nguyên nhân gì, tại sao lại ôm anh? Tại sao lại chạy đến đây tìm anh? Cô Hạ à, anh muốn nghe lời thật lòng. Mục Chính Hy nhìn cô mà nói. Hạ Tịch Nghiên ngây người, sau đó ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của anh. Chính là muốn đến đây thôi. Hạ Tịch Nghiên à, em yêu anh có đúng không? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên khép môi không nói, cô cũng không biết có phải hay không. Chỉ là giây phút đó, cô suy nghĩ thoáng qua liền chạy đến đây. Mặc dù hiện tại nghĩ lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn Hạ Tịch Nghiên vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, Mục Chính Hy liền chớp lấy thời cơ. Không lên tiếng chính là ngầm thừa nhận. Hạ Tịch Nghiên lập tức im lặng. Được, nếu vậy thì anh chính thức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, anh chính là người đàn ông của em. Chỉ sợ Hạ Tịch Nghiên sẽ mở lời. Câu trước của Mục Chính Hy vừa nói dứt lời, câu kế tiếp liền nói theo. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, không hiểu vì sao, đột nhiên bật cười, vươn tay ôm lấy Mục Chính Hy vào lòng. Mục Chính Hy cũng ôm lại, vào giây phút này, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng vô cùng biết ơn. Mặc dù thời gian khiến cho hai người bọn họ bỏ lỡ nhiều năm như vậy, nhưng mà cũng biết ơn bọn họ vào đúng thời điểm đã yêu đúng người, cho nên tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Cũng không biết hai người quấn quýt trong bao lâu, Mục Chính Hy lại nhìn cô mà nói: "Anh đưa em về." "Không phải anh còn phải mở cuộc họp online sao?" "Đổi sang ngày khác họp cũng được." Mục Chính Hy nói, tất cả đều không quan trọng bằng việc ở bên cạnh Hà Tịch Nghiên. "Không cần." Hà Tịch Nghiên lên tiếng ngăn cản. "Em tự mình quay trở về là được rồi, anh cứ bận việc đi." "Anh không yên tâm, để anh tiễn em về." Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên nhìn anh lại bật cười. "Mục tổng à, trước khi gặp được anh, em từ trước đến nay vẫn luôn sống cuộc sống độc thân tự lực cánh sinh. Anh cũng quá xem thường em rồi." Hà Tịch Nghiên nói. "Hôm nay không giống trước đây. Lúc ấy em không có anh, nhưng mà hiện tại em đã có anh rồi. Anh nhất định không để lạc mất em đâu." Mục Chính Hy nhìn cô nhấn mạnh từng chữ một. Nghe được câu nói này của anh, Hà Tịch Nghiên cảm giác như có một dòng nước ấm cuồn cuộn đang chảy vào lồng ngực của cô. Vậy kế tiếp, Mục Chính Hy trực tiếp nắm tay cô, dẫn cô rời khỏi. Hà Tịch Nghiên lần này cũng không hề ngăn cản, chỉ cảm thấy Mục Chính Hy vừa nắm tay cô bước đi, liền lấy điện thoại gọi điện thoại. "A Kiệt à, hội cuộc họp online tối nay." Hai người cùng nhau bước đến bãi giữ xe. Sau khi lên xe, vừa bước vào xe, Mục Chính Hy lại một lần nữa lưu lại một nụ hôn sâu trên môi của Hà Tịch Nghiên. Sau khi kết thúc nụ hôn, nhìn thấy Hà Tịch Nghiên không hề phản kháng, đầu môi của anh lại nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, sau đó lại khởi động xe quay trở về nhà. Có đôi khi, hạnh phúc luôn ngay ở bên cạnh mình, quyền lựa chọn chính là nằm trong tay của bạn. Cũng phải xem như bạn có đủ dũng khí để theo đuổi hay không thôi. Đêm khuya, màn đêm từ từ buông xuống, giống như màn đêm tăm tối đang tô điểm nơi đường chân trời. Đến những ngôi sao lấp lánh trên trời cũng đã lặng mất tâm. Đường phố giống như một con sông tĩnh lặng, không chút gợn sóng, uốn lượn dưới bóng cây dày đặc. Chỉ còn nghe tiếng lá rơi lao xao trong tiếng mưa gió, giống như đang trở lại sự nhộn nhịp phồn hoa của sáng nay. Mà lúc này, một chiếc xe phóng nhanh như bay lao trên đường, phóng đến một căn nhà sập sệ. Tiếng thắng xe chói tai vang lên trong màn đêm. A Thuật ngồi trên ghế lái, Lăng Tiêu Tường lúc này đang ngồi bên ghế lái phụ. Cô ta quay đầu nhìn A Thuật rồi dặn dò: "Anh trước mắt ở nơi này đợi em đi vào trước xem tình hình." Nói xong, Lăng Tiêu Tường liền muốn xuống xe. Lúc này, A Thuật vươn tay túm lấy cổ tay của cô ta: "Anh đi cùng em." "Không cần đâu, em chỉ muốn một mình cùng ông ta nói chuyện trong hòa bình. Nếu như bất ổn, em sẽ hét lên để ra hiệu cho anh." Lăng Tiêu Tường nhìn A Thuật nghiêm túc mà nói. Nghe vậy, A Thuật chỉ có thể bất lực mà gật đầu. Nếu như xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng phải lập tức gọi điện thoại cho anh. "Được." Lăng Tiêu Tường trả lời một tiếng, sau đó trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. A Thuật ngồi im ở trên xe, nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiêu Tường dần dần tiến vào bên trong. Anh có cảm giác trái tim mình như bị treo lên. Lăng Tiêu Tường bước vào bên trong, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Sau khi gõ cửa, liền đứng bên ngoài im lặng chờ đợi. Vốn dĩ cho ông ta chìa khóa để ông ta trốn trong căn chung cư của cô, đến hiện tại hẹn đến nơi này xem ra cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Hà Lục Nguyên đang ở bên trong, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài liền lập tức bước ra. "Ai?" "Là tôi." Lăng Tiêu Tường đứng bên ngoài lười biếng mở miệng lên tiếng, nhưng mà cũng không có chút sợ hãi nào. Khi thấy giọng nói kia là của Lăng Tiêu Tường, Hà Lục Nguyên mới từ từ mở cánh cửa. Đầu tiên là mở dây khóa cửa, sau đó nhìn bên ngoài một lúc, chỉ có mình cô lúc này mới mở cửa ra cho Lăng Tiêu Tường bước vào bên trong. "Cô cuối cùng cũng đến đây." Khi nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, Hà Lục Nguyên có chút phiền chán mà lên tiếng: "Tôi còn cho rằng cô sẽ lại trốn thôi." "Tôi có thể trốn mùng một, cũng không thể trốn được ngày gặp." Lăng Tiêu Tường lạnh nhạt nói, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ có sự lạnh lùng cùng với xa cách. "Cô biết được là tốt." Lúc này, Hà Lục Nguyên lên tiếng nói tiếp: "Sắp xếp đến đâu rồi?" Mà Lăng Tiêu Tường lại lười nhác mở túi sách, lấy ra một món đồ. "Trước ông cần, tôi đã để trên bàn. Đây là vé tàu, rạng sáng nay, 3 giờ sẽ đến Tương Giang, cảng tàu Lợi An." Nghe đến đây, Hà Lục Nguyên lập tức bước lên nhìn lấy vé tàu, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười. hy vọng khi ông đến đó sẽ không quay trở về nữa. Lăng Tiêu Tường nói. Cô yên tâm đi, tôi cũng không muốn trở lại nơi quỷ quái này. Nói xong lại nhìn Lăng Tiêu Tường. Còn có 10 tỷ của tôi đâu? Nhắc đến chuyện này, Lăng Tiêu Tường có chút ngây người, nhưng mà vẫn từ túi sách lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho ông ta. Khi nhìn thấy tờ chi phiếu, Hàn Lục Nguyên nhíu mày không hài lòng mà nói. Lăng Tiêu Tường à, cô chơi tôi sao? Biết rằng rạng sáng mai tôi sẽ phải xuất phát, cô hiện tại đưa tôi tờ chi phiếu này. Cô nói tôi đi đâu để đổi tiền mặt đây? Vậy thì đó là chuyện của ông. Không lẽ ông muốn tôi mang theo 10 tỷ tiền mặt mà đến gặp ông sao? Lăng Tiêu Tường nói. Cô... Hà Lục Nguyên nhìn cô. Cho dù tôi có đi đổi tiền đi chăng nữa, thì 10 triệu tiền mặt này cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của cảnh sát. Tôi cảm thấy tôi có thể trốn thoát sao? Hà Lục Nguyên nhìn cô ta, lạnh giọng mà nói. Vậy thì cũng là chuyện của ông. Không lẽ ông còn muốn tôi đưa tiền cho ông sao? Còn phải lo luôn cả việc đổi tiền cho ông à? Nói tóm lại, đây là 10 tỷ. Sau này chúng ta không ai nợ ai. Mau đưa ra vài đu âm đây. Lăng Tiêu Tường nhìn Hà Lục Nguyên mà nói. Nghe đến đây, Hà Lục Nguyên liền hiểu rõ. Cô ta chính là muốn trở mặt. Khóe môi liền nhếch lên một nụ cười lạnh. Lăng Tiêu Tường, cô hiện tại đang chơi thủ đoạn với tôi sao? Ông ta lạnh lùng mà hỏi. Nếu tôi muốn giở thủ đoạn với ông, sẽ trực tiếp tìm người giết chết ông. Cần gì phải làm nhiều như vậy? Lăng Tiêu Tường lại nói. Nghe đến đây, Hà Lục Nguyên lại càng cười lạnh. Tìm người giết tôi. Nghe đến câu nói này của Lăng Tiêu Tường, ông ta giống như nghe được một câu chuyện cười. Đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô tại sao lại dám làm như vậy cơ chứ? Chính vì sợ đoạn thu âm này bị truyền ra bên ngoài. Lăng Tiêu Tường à, tôi nói cho cô biết, nếu như không có 10 tỷ này, vậy thì cô cũng đừng hòng có được đoạn ghi âm kia. Nếu như thật sự ép tôi, vậy thì đoạn ghi âm này sẽ được gửi đến đâu, tôi cũng không biết đâu. Nói xong, ông ta liền nhếch môi cười lạnh. Lăng Tiêu Tường nghe xong lại nhíu mày nói. Ông đang uy hiếp tôi sao? Là do cô không giữ lời trước, sớm biết cô là loại người như vậy, cho nên tôi cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Ông nhìn sang Hà Lục Nguyên, xem ra ông ta chính là quyết tâm muốn cùng cô đấu đến cùng. Suy nghĩ trong chốc lát, Lăng Tiêu Tường suy tính một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trước mắt sẽ nhún nhường. Hà Lục Nguyên à, cả hai chúng ta đều là châu chấu trên một con thuyền. Cần gì phải như vậy? Tôi ở đây là có 1 tỷ. Ông cầm trước đi. Đợi đến khi ông đến Trường Giang, tôi sẽ đưa phần tiền còn lại cho ông. Ông cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu Tường nhìn ông ta. Hà Lục Nguyên lại cười lạnh. Như thế nào? Chỉ có 1 tỷ liền muốn đuổi tôi đi sao? Cô cho rằng tôi ngày đầu tiên ra ngoài xã hội sao? Vậy ông nói xem, hiện tại ông muốn thế nào đây? 10 tỷ. Một đồng cũng không được thiếu. Hà Lục Nguyên nhấn mạnh từng chữ. Ông quan sát sắc mặt của Hà Lục Nguyên, Lăng Tiêu Tường biết ông ta chính là một người ăn mềm không ăn cứng. Suy nghĩ một lát, liền chậm rãi bước về phía ông ta. Không thì ông hiện tại đem đoạn ghi âm trong điện thoại giao cho tôi. Cho đến khi ông an toàn đến Trường Giang, tôi sẽ chuyển số tiền còn lại cho ông. Ông cứ yên tâm đi, tôi là một người nói được làm được. Lăng Tiêu Tường đã nhẹ nhàng nói. Hà Lục Nguyên dù sao cũng nổi danh là quỷ háo sắc. Nhìn thấy Lăng Tiêu Tường mắt đi mày lại với ông ta, làm sao có thể chịu đựng nổi. Nhưng mà hiện tại là thời điểm nguy cấp, ông ta tất nhiên cũng tự biết nặng nhẹ. Nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười mờ ám. Tôi cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác với cô. Cô là dạng người thế nào, tôi rất rõ ràng. Ý của câu nói này chính là ông ta vẫn không đồng ý